Ca, sao không gọi Bạch phu nhân cùng lên xe chúng ta đi? Như vậy chẳng phải giải quyết ổn thỏa hay sao? Dù gì xe của chúng ta cũng rộng, ngồi thêm hai người cũng không thành vấn đề. Dương Lô Chỉ cũng có ý đó, nhưng lại lo Tống Vân Nhi đa nghi, nhạy cảm, lại sợ người khác nhiều chuyện. Nếu như Tống Vân Nhi đã nói ra như vậy rồi thì quá tốt. Mọi người ở chung một chỗ lại càng náo nhiệt. Dương Lô Chỉ đang lo chuyện Lữ Đổ này buồn chán, nên lập tức nói ngay. Đề nghị của Vân Nhi rất hay. Bạch phu nhân, Bạch cô nương, thỉnh hai vị lên ngồi xe của chúng tôi. Bạch phu nhân định từ chối, nhưng thấy Bạch Tô Mai rét như vậy, cho nên lòng thương lắm. Lời vừa nói tới miệng đã vội vã nuốt xuống, chỉ biết cảm tạ liên hồi. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền nhanh chóng đỡ Bạch phu nhân xuống xe, bước lên xe ngựa to lớn phía trước, rồi quay lại cầm quần áo của hai người. Mọi người lên xe tiếp tục đi. Sau khi Bạch Tô Mai dìu mẹ lên xe, đỡ bà đến ngồi ở một góc. Trong xe quả nhiên ấm áp, hai người nhanh chóng lấy lại thần sắc. Dương Lô Chỉ nói với Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền, trên đường đi, người cần phục thị Bạch phu nhân thật nhiều. Nguyệt Thiền trước đây là nha hoàn của Bạch phu nhân, sau khi được tặng cho Dương Lô Chỉ, cho nên cô bé đương nhiên biết nên hầu hạ như thế nào, bèn vâng dạ. Dạ, thiếu gia. Không không, như vậy không được. Bạch phu nhân vội xua tay liên tục. Hai mẹ con bà có thể được Dương Lô Chỉ quan hoại như thế, chẳng khác nào người tự do, lòng cảm kích vô cùng. Có lý nào lại để nha hoàn phục dịch, cho nên kiên quyết không chịu. Dương Lô Chỉ khuyên nhủ vài lời, Bạch phu nhân vô cùng kiên quyết, cho nên không còn cách nào, đành vậy cho qua. Nguyên hắn cho là người đông thì náo nhiệt, nhưng Bạch Tú Mai lên xe rồi chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi im một góc im lìm tụng kinh. Vừa rồi cùng Tống Quân Nhi và tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền ở trên xe thì Dương Đô Chỉ không coi hai người là nữ nhân, cho nên uống vai xoạc eo rất tự do. Nhưng hiện giờ có Bạch phu nhân và Bạch Tố Mai trên xe, hắn cảm thấy bó buộc vô cùng. Bạch Thiên Tổng vốn muốn gả Bạch Tố Mai cho Dương Đô Chỉ chỉ vì yêu cầu Dương Đô Chỉ bỏ vợ mà chuyện không thành. Vậy điều này dẫn tới Bạch Tố Mai thương tâm tuyệt vọng, không còn ý phàm trần độn nhập vào không môn. Sau đó Bạch gia gặp vài họa kiếp, tuy Dương Lô Chỉ cứu được hai mẹ con họ, nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu nợ Bạch Tố Mai. Bạch phu nhân hiện giờ cũng vô cùng cảm kích Dương Lô Chỉ, chỉ cầu bản thân và con gái bình an. Nào dám mơ ước xa vời đến chuyện Dương Lô Chỉ có thể nạp Bạch Tố Mai làm tiếp. Do đó trên xe tuy có 5 người nhưng lại chẳng ai nói chuyện, nhất thời vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe lộc cộc và tiếng gió u u bên ngoài. Trên xe ngựa không có ghế, chỉ ngồi ở trên sàn. Người thời cổ đã quen với việc ngồi xếp bằng, nhưng Dương Lô Chỉ thì không. Thế mà từ khi hai người họ lên xe thì hắn phải lão thật học ngồi cho thẳng, nên chẳng mấy chốc lưng đùi chân cẳng đều tê liệt hết. Người thiền ngồi cạnh Dương Lô Chỉ thấy hắn cứ lắc lư qua lại, đoán là hắn ngồi không quen, liền bụng miệng cười bảo. Thiếu gia, người đưa chân thẳng ra đây, người thiền giúp người bóp chân. Nếu như Dương Lô Chỉ vừa mới xuyên Việt tới Minh Triều thì hắn rất định sẽ nhật nảy mình khi nghe lời này. Nhưng đã ở lâu hắn trở nên quen với sinh hoạt hủ bại của tiểu địa chủ trong xã hội phong kiến. Hơn nữa hiện giờ chân tê dại khó chịu vô cùng, liền nhìn Bạch Tố Mai một cái, thấy nàng đang nhắm mắt tụng kinh thì lén lén định đưa chân ra sau lưng Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền phì cười ôm hai chân của hắn kéo tới trước mặt. Dương Lô Chỉ quẫn bách nhưng không tiện rút về. Rất may là chân hắn mang vớ giày mỗi ngày đều thay cho nên không có mùi, nếu không gây khó chịu cho tiểu nha hoàn mỹ lệ này. Nguyệt Thiền khẽ bóp chân và đùi cho Dương Lô Chỉ khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, từ từ quên đi sự khẩn trương. Thấy Bạch Tố Mai cứ mãi niệm kinh cho nên hắn cũng không tiện làm phiền. Chờ mãi mới thấy nàng niệm xong, bèn hỏi. Bạch cô nương, ta có vấn đề có thể hỏi cô được không? Bạch Tố Mai mở mắt, hơi e thẹn, đưa tay khẽ vuốt khẽ lọn tóc, đã lâu không cạo. Đôi mắt sáng ngời lấp lánh ánh sao. Thịnh công tử cứ nói. Dương Lô Chỉ ngồi thẳng dậy. Bạch cô nương xuất ra, pháp danh xưng hô thế nào? Pháp hiệu là Tam Kiếp. Tam Kiếp? Dương Lô Chỉ hơi suy nghĩ, lập tức minh bạch ý tứ của pháp hiệu này. Nó chỉ là 3 lần kiếp nạn, 3 lần chết đi sống lại. Nghĩ đến chuyện xưa, hắn nhớ đến làn môi mềm mại của Bạch Tố Mai, nhớ đến gò ngực, căng mọng của nàng, tim trong lồng ngực cũng đập dồn dập lên. Tống Vân Nhi liền chan lời. Bạch cô nương, 3 lần cô gặp phải kiếp nạn, không, Nếu tính cả lần sau này nữa là 4 lần đều được ca ca của ta cứu. Hai người quả thực là có duyên phận. Bạch Tố Mai gật đầu, mặt cũng hơi đỏ lên. Không biết là nàng nhớ tới lần Dương Đô Chỉ hô hấp nhân tạo cho nàng, hay là nhớ đến tình cảnh nhào vào lòng hắn lúc ở Vân Nhai Sơn. Bạch phu nhân tiếp lời. Đúng à, nhà này cứ lần lượt vô duyên vô cớ liên quan đến các vụ mưu phản. Bạch gia có tới 4 lần bị nạn đều là do Dương Công Tử cứu cho. Dương Công Tử đối với Bạch gia của chúng ta ân trọng như núi. Dương Đô Chỉ khoát tay. Phu nhân ngàn vạn lần đừng nói như vậy, nếu thế thì tôi quả thật ngại quá. Tống Quân Nhi lại hỏi Bạch Tố Mai. Bạch cô nương, cô niệm kinh sao không nhìn kinh văn? Bài kinh giải như vậy làm sao nhớ nổi? Dương Đô Chỉ liền chen lời. Vân Nhi, muội võ công cao cường, nhiều chiêu thức như vậy làm sao muội nhớ được? Thì luyện đi luyện lại, lâu ngày thì nhớ thôi. Tống Quân Nhi có chút đắc ý, lại hỏi tiếp Bạch Tố Mai. Bạch cô nương xuất gia không lâu lắm, nhiều kinh văn như vậy thì làm sao nhớ hết? Bạch Tố Mai nhìn lò than ở giữa, nhẹ nhàng đáp. Trong sơn miếu, trừ việc niệm kinh thì còn có thể làm gì khác? Trong đầu Dương Nô Chỉ chợt hiện lên hình ảnh áo nâu lạy Phật, đèn dầu leo lét của Bạch Tố Mai. Hắn không khỏi thở dài một tiếng. Bạch cô nương, sau 3 năm đi đầy rồi, cô còn định trở về tự miếu nữa hay không? Thần tình của Bạch Tố Mai ảm đạm. Tôi là kẻ bất tường, lần này hại chết phu quân và công công, tận mắt chứng kiến muội muội chết thảm mà không nói ra được. Cha lại tao ngộ họa từ trên trời rơi xuống, sư phụ nói đó là tội nghiệp từ kiếp trước của tôi, kiếp này phải hoàn lại cho hết. Do đó lúc tôi xuống tóc quy y đã quyết định suốt cuộc đời này sẽ ăn chay niệm Phật, chuộc lại lỗi lầm của kiếp trước. Dương Nô Chỉ trừng mắt nói, sư phụ cô nói vậy, chuyện này làm sao có thể trách cô được chứ? Hai cha con ấn đức gian sát muội muội cô là do tự họ tạo nghiệt không thể tiếp tục sống, sao có thể đổ lên đầu cô? Bạch Thiên Tổng bị thủ hạ mưu phản quan binh liên lụy mới chết, càng không thể nào trách cô được. Sư phụ của cô thật là... Dương Nô Chỉ tức đến nỗi hồ đồ, nói mãi một loạt từ thật là, cuối cùng không nói được là thật là cái gì. Bạch Tố Mai cúi đầu nhỏ lệ. Tôi đã trốn vào cửa thiền rồi, ân oán tình kiểu lúc trước đối với tôi giờ đây tựa như mây khói. Tống Quân Nhi chen lời. Bạch Tỷ Tỷ, tỷ hiện giờ bị đẩy đi 3.000 dặm, đã rời khỏi cửa Phật, cái gọi là xuất gia kia cũng không thể kể được nữa. Dừng một chút, nàng lại nhìn lên đầu của Bạch Tố Mai. Tóc trên đầu tỷ cũng đã dài nhiều lắm rồi, hay là cứ để tóc hoàn tục cùng với chúng tôi, mọi người cùng sống vui vẻ với nhau, vậy thì tốt biết mấy. Bạch Tố Mai bị bắt đã lâu, đầu cạo chọc giờ đã mọc đầy tóc và khá dài. Nhưng mà chỉ vào đầu người ta mà nói chọc này chọc nọ, cũng chỉ có Tống Vân Nhi gan lớn bằng trời mới dám mà thôi. Trong lòng của nàng nghĩ gì thì nói nấy, không kỵ húy gì cả. Bạch Tố Mai thảm não lắc đầu. Đà tạ cô, Tống Tiểu Thư, tôi đã quy y cửa Phật trốn vào không môn. Lần này bị liên lụy, tuy bị xích ở thân, nhưng chẳng qua là trói buộc xa thịt bên ngoài. Chỉ có trong lòng có Phật thì ở am miếu hay nhà ngục cũng vậy mà thôi. Đúng à, Dương Nô Chỉ cũng nói thẳng. Nếu đã không có phân biệt gì, thì sau khi đẩy hết hạn kỳ xong, cũng không cần trở về am nữa. Nếu như không hiểm thì cứ ở cùng chỗ của chúng tôi. Nếu như cô hiểm chật trội thì tôi có thể độc cấp cho cô một tiểu miếu ở gần nhà để cô có thể ở đó tu hành. Dương Nô Chỉ muốn khiến Bạch Tố Mai trở thành Bạch Hạc Diệu Ngọc ở trong Lũng Thúy Am trong chuyện Hồng Lưu Mộng. Còn hắn thì tựa như Dạ Bảo Ngọc vậy, có thể đến am pha trà bình hoa mai, hưởng thụ cảm giác siêu phàm thoát tục. Không ngờ Bạch Tố Mai vẫn lắc đầu. Đa tạ Dương Công Tử hậu ái, nếu như có thể tôi vẫn muốn trở về Tịnh Tuyết Am mà ứng thiên phủ theo hầu sư phụ. Sau nàng dừng một chút, nhẹ giọng tiếp. Nếu như tôi không thể trở về cạnh sư phụ một mình tu hành thì tôi không thể khắc chế được ma chướng trong lòng. Dương Nô Chỉ ngẩn ra rồi lập tức minh bạch. Thì ra là cô sợ cô không ngăn được sự dụ hoặc của tên tiểu sắc ma ta đây, ha ha. Tuy tự cười mỉa mình là tiểu sắc ma, nhưng Dương Nô Chỉ vẫn cảm thấy tình cảm của mình đối với Bạch Tố Mai là chân thật chứ không phải lợi dụng. Hắn cho là bản thân mới có 1 vợ 2 thiếp, chưa lấy gì làm nhiều. Viên Thế Khải có tới 9 bà vợ đó sao? Còn có Đường Bá Hổ có 8 bà, cộng thêm Thu Hương nữa cũng là vừa 9. Còn Vi Tiểu Bảo thì có 7 à? Đối với Bạch Tố Mai, lúc đầu hắn đã đồng ý cưới nàng làm thiếp. Tuy lúc đó ít nhiều chỉ vì trách nhiệm do đã tiếp xúc thịt xa với nàng. Nhưng hiện giờ, nếu Bạch Vô Nhân đồng ý gả nàng cho hắn làm thiếp, hắn hoàn toàn tình nguyện cưới nàng. Thế nhưng hiện giờ xem ra, khả năng này hầu như không có. Một là Bạch Tố Mai không có ý đó, hai là Bạch Vô Nhân không dám đề nghị, ba là hắn chưa dám nạp thiếp thêm, vì chưa bắt được bà già chuyên bắt cóc vợ lẽ của hắn kia, thì hắn không dám mạo hiểm dâng thêm nàng nào cho bà ta nữa. Nhất thời, không ai nói tiếng nào, xe ngựa cứ tiếp tục lắc lư tiến về phía trước. Tính cách của Tống Quân Nhi khoáng đạt, không thể nào chịu được không khí trầm muộn thế này, liền nói: "Chúng ta tìm chuyện gì đó làm thôi, nếu không thì buồn chết mất." Dương Nô Chỉ đáp: "Được, tìm chuyện gì bây giờ? Đố tay phạt rượu được không?" Tống Quân Nhi đưa tay ra. Dương Nô Chỉ giật mình, rất muốn hỏi coi rốt cuộc nàng là trai hay gái, rồi nhìn sang Bạch Tú Mai: "Bạch cô nương, người ta là người xuất gia, chúng ta uống rượu xỉn sầm sao coi được?" Bạch Tô Mai khẽ khẽ cười: "Không sao đâu, mọi người cứ chơi đi, tôi nhắm mắt niệm kinh." Tống Quân Nhi cười lẻ lưỡi, cũng biết bản thân đưa ra đề nghị hơi quá phận, nhưng không nghĩ ra được điều gì hay nữa. Dương Nô Chỉ dù gì cũng là một tiểu quỷ, nghe Tống Quân Nhi đề nghị như thế, con sâu rượu trong bụng liền trỗi dậy, lập tức nuốt nước bọt khan. Uống rượu thì được lắm, nhưng đánh tay là không hay, đó là chuyện của tiểu quỷ làm. Như vậy đi, chúng ta chơi trò tiểu lệnh có được không? Tống Quân Nhi vỗ tay: "Quá tốt rồi, Bạch cô nương không uống rượu thì uống trà thay thế, chúng ta ba người uống rượu. Đúng rồi, còn có thịt sông khói mà Mã đại nhân tặng cho nữa." Nói xong quay sang hỏi Bạch Vô Nhân: "Bá mẫu, người thấy có được không?" Từ khi Bạch Thiên Tổng bị chém, Bạch Vô Nhân chưa từng thấy con gái cười, vừa rồi nhìn thấy nàng khẽ mỉm cười, trong lòng hoan hỉ, mắt không khỏi ướt nhòa. Hiện giờ nghe Tống Vân Nhi đề nghị, liền luôn miệng nói là được, hy vọng như thế sẽ khiến con gái từ từ vui sống. Dương Nô Chỉ hơi do dự: "Bạch cô nương là người xuất gia, chúng ta ngồi trước mặt cô ấy uống rượu ăn thịt, chỉ sợ không ổn thỏa." Tống Vân Nhi nghĩ cũng phải, nhưng khó khăn lắm mới nghĩ ra trò vui, nếu như không được chơi, e rằng mất hết hứng, nên không khỏi suy tính thiệt hơn, đưa mắt nhìn Bạch Tố Mai. Bạch Vô Nhân đã đáp ứng, Bạch Tố Mai tự nhiên không phản đối. Nàng chỉ biết dùng trà thay rượu, cho nên cũng chẳng hề gì. Còn về chuyện Dương Nô Chỉ ăn thịt trước mặt nàng, thì ra khỏi cửa, ngồi chung xe, cũng chẳng nên so sánh tính toán thiệt hơn làm gì. Hơn nữa nói cho cùng thì nàng cũng là một tội nhân, làm gì có tư cách phản đối đại lão gia ăn thịt uống rượu trước mặt. Bạch Tố Mai nghĩ đến đó, khẽ mỉm cười, nói với Dương Thu Chỉ: "Dương công tử, mọi người cứ tự tiện đi, không ngại gì cả." Thấy Bạch Tố Mai không dị nghị, Tống Vân Nhi mừng rỡ vô cùng. Trước khi xuất phát, Mã Độ đã chuẩn bị cho Dương Nô Chỉ, nào là thịt trâu, thịt gà, sông khói, thịt nguội đủ cả, lại còn cẩn thận dặn dò nha hoàn Nguyệt Thiền mang theo lấy ra để dùng dọc đường. Nguyệt Thiền vội vã bày ra một cái bàn vuông nho nhỏ, dùng mấy cái bát lớn để rót rượu và thịt bày ra. "Thiếu gia, đường giản sóc lắm, không thể rót rượu ra trước, người nào thua thì chúng ta rót ra uống ngay, có được không?" Dương Nô Chỉ gật đầu khen: "Thật là tiểu nhân đầu thông minh, cứ vậy đi." Nguyệt Thiền lấy ra một cái bình bát giáp chuyên môn để hâm rượu, có dáng vẻ rất tinh nhã. Cô bé khẽ hé miệng lò sưởi, cho bình rượu vào trong, rồi đậy lắp lại. Dương Nô Chỉ hơi hiếu kỳ: "Nguyệt Thiền, người đang làm gì vậy?" "Hâm rượu à?" Nguyệt Thiền đáp. Về chuyện hâm rượu thì Dương Nô Chỉ có biết, thời Tam Quốc Quan Vũ chẳng phải hâm rượu để chém hoa hùng hay sao? Trong trời đông giá rét thế này, uống chất rượu ấm hẳn là dễ chịu hơn, cho nên không khỏi buột miệng ngâm: "Lục nghĩ tân phôi tiểu, hồng nê tiểu hỏa lô, văn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô." Tạm dịch là lục nghĩ rượu còn đục, lọ than đất đỏ hồng, đêm về trời đổ tuyết, một bôi uống chi bằng. Tống Vân Nhi giả đò khoa trương, đưa tay lên mũi hít hà: "Chua quá đi, răng muốn rụng rồi." Nguyệt Thiền tán: "Thơ của thiếu gia làm hay thật, hay là chúng ta làm thơ tác phú, ngâm không ra được thì phạt rượu, có được hay không?" Tống Vân Nhi nhìn Dương Nô Chỉ cười cười: "Ca, huynh coi tiểu nhã đầu cơ linh quỷ quái chưa kìa, lúc nào cũng nói giúp cho huynh. Nghe huynh hâm thơ thì nói huynh làm thơ hay, liền đề nghị làm thơ tác phú. Rõ ràng biết ba chúng tôi là phận nữ lưu, ngoài trừ mấy thứ bách gia tính, hay thiên tử văn và nữ giới ra thì chẳng còn biết thơ tử ca vũ gì nữa. Người thiền đỏ mặt len lén nhìn Dương Lô Chỉ. Tống Vân Nhi cười nói tiếp. Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng thiếu gia nhà ngươi có thể làm thơ làm phú ư? Bài huynh ấy vừa ngâm chính là bài Vấn Lưu Thập Cửu của Bạch Cư Dị thời nhà Đường. Người thiền chưa hề đọc sách, không biết điều này, còn cho rằng vừa rồi Dương Lô Chỉ thấy mình hâm rượu nên sáng tác ra một bài. Thì ra là sao chép của người ta, lại bị Tống Vân Nhi chọc ghẹo cho một phen, mặt càng đỏ như lên. Dương Lô Chỉ cười nói, được rồi, Vân Nhi, muội còn nói rằng muội không biết ngâm thơ, muội không ngâm được thì sao lại biết bài thơ vừa rồi? Miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn nghĩ, nếu như thực sự phải ngâm thơ tác phú, thì bản thân hắn chẳng biết ấp giáp gì, thơ cóc thậm chí còn dặn chẳng ra. Bạch Tố Mai phảng phất nhìn tâm tư của Dương Lô Chỉ, cười nói, chúng tôi đích xác là không thể ngâm thơ tác phú. Dương công tử cao chúng cử nhân, mấy món tứ thư ngũ kinh, thi tử ca phú chỉ cần là có, xin đừng làm khó chúng tôi làm gì. Tống Vân Nhi đương nhiên biết Dương Lô Chỉ thật chẳng biết tứ thư ngũ kinh gì giáo. Cái chức quan huyện và cử nhân này hầu hết là dùng tiền mà mua. Nàng cái gì cũng bội phục Dương Lô chỉ có cái chuyện đọc sách học hành là chẳng có điểm nào phục cả. Còn Tống Vân Nhi nàng từ nhỏ đã thông qua không ít thi thư. Nếu luận về đọc thuộc lòng thi từ của người khác thì đồng mong gì lừa được mắt nàng. Vừa may, Dương Lô Chỉ chủ động đề xuất chơi tiểu lệnh. Cơ hội chơi vui này không thể bỏ qua, cho nên nàng nói. Oan thủ tì không được, chơi tủ lệnh thì lại văn nhã, khá hợp. Như vậy đi, chúng ta nối thơ, chơi tiểu lệnh. Một người nối liền thi từ của người kia, cần phải vần từ cuối của người đọc trước, cứ thế mà tiến. Trong vòng 10 từ thôi, nếu không tiếp được thì phạt rượu, được không? Được, Dương Lô Chỉ cười. Ngâm thi tác phú thì không được, nhưng dựa vào cổ thi đọc mấy câu còn có thể. Bất quá, thì uống nhiều hơn vài chén, dù sao hắn cũng đang muốn uống rượu kia mà. Tống Vân Nhi hỏi Bạch Phu Nhân, bá mẫu, người thấy đề nghị này có được không? Bạch Phu Nhân là người nhà quan, từ nhỏ đã đọc không ít thi thư. Nếu chỉ có mấy bài cổ thi thì bà chẳng sợ, độ khó ít đi, chỉ cần vui là được, cho nên gật đầu tán đồng. Bạch Tô Mai thấy mẹ đồng ý, nàng đương nhiên không thể cự tuyệt, liền cũng gật đầu. Tống Vân Nhi lại nói, nếu chỉ phạt rượu không thì không được, chúng ta còn phải kèm theo điều kiện khác. Dương Lô Chỉ chờ uống rượu, thế mà Tống Vân Nhi cứ nói mãi không thôi, chưa còn biết trước hết cầm lấy cái chân gà cắn một miếng, vừa nhai vừa cười bảo. Chủ ý quỷ quái của cái cô nhà đầu nhà muội thật là nhiều, còn thêm cái gì nữa, mau nói đi. Tống Vân Nhi nói, phạt uống đến 50 bôi một vòng. Trong một vòng, người bị phạt rượu ít nhất thì có quyền yêu cầu người bị phạt rượu nhiều nhất biểu diễn một tiết mục, có được không? Nguyệt Thiền là người vỗ tay trước. Chủ ý này của tiểu thư quá hay. Hay cái gì mà hay? Do người phụ trách đếm, nếu như nhớ sai thì phạt ngươi. Người hãy chờ coi thiếu gia của chúng ta biểu diễn. Tống Vân Nhi cười hỏi, ai là người mở đầu đây? Bạch phu nhân là trưởng bối, đương nhiên do phu nhân khai cuộc. Dương Lô Chỉ nói, sau đó thì ai nhiều tuổi hơn sẽ tiếp theo. Bạch phu nhân không từ chối, hơi suy nghĩ một lúc liền ngâm. Loạn sơn tàn tuyết dạ, cô độc dị hương nhân. Tức là trong đêm tuyết tàn giữa núi đồi chập trùng, có một người cô độc đất khách quê người. Dương Lô Chỉ ngẫm nghĩ, sau đó vỗ tay khen. Thơ hay, Bạch phu nhân ngâm ở đây chính là một câu trong bài Trừ Dạ Hữu Hoài của nhà thơ Thôi Độ Đời Đường. Đúng rồi, đây chính là nỗi lòng hoài cảm phiêu bạt nơi đất khách của Bạch phu nhân. Hy vọng vào năm tới thì bản thân sẽ có một cuộc sống mới. Bạch phu nhân gật đầu. Công tử nhớ được nhiều văn thơ sâu rộng, nói thật hay. Tống Quân Nhi lại đem dụng ý của Dương Đô Chỉ nói huỵch toẹt ra. Ca ca của cháu không phải khen bá mẫu thi tử hay đâu, mà muốn nhân cơ hội kéo dài thời gian, coi nên tiếp như thế nào đấy, đúng không? Tống Quân Nhi hỏi xong, đắc ý nhìn qua Dương Đô Chỉ. Thật ra thì Dương Đô Chỉ đang có ý này. Bạch phu nhân đặt lên hai câu thơ, có câu kết là chữ nhân. Trong thơ của hắn, đáp lại nếu có chữ nhân là được, thế nhưng nhất thời lại không thể nghĩ ra, bèn dùng cách giải thích thi tử của Bạch phu nhân để kéo dài thêm chút thời gian. Tống Vân Nhi thúc giục, ca, huynh không được ăn gian, mau tiếp đi. Trong lúc nói thì Dương Lô Chỉ cũng nghĩ ra được một câu, bèn ngâm. Thử khứ kinh niên, ứng thị lương thần hảo cảnh hư thiết, tiện túng hưu thiên, chủng phong tình, canh giữ hạ nhân thuyết. Có nghĩa là biển biệt năm dài, ôi cảnh đẹp ngày vui nào đâu thiết, dẫu có muôn vạn kẻ chung tình, dễ ngỏ cùng ai biết. Đây chính là một câu cú ở trong bài Vũ Lâm Linh Chứ Danh của Liễu Vĩnh. Tống Vân Nhi chớp chớp mắt. Ca, nhiều thi tử như thế, sao huynh lại cứ chọn có câu đó? Có phải là có ngầm ý gì vậy không? Nàng lúc trước biết Bạch Thiên Tổng chuẩn bị gả Bạch Tố Mai cho Dương Đô Chỉ, cũng nhìn thấy Bạch Tố Mai đối với Dương Đô Chỉ hữu ý, cho nên cố ý đàm hắn ra để làm trò châm chọc. Dương Đô Chỉ cũng không hề ngờ đến ý nghĩa của câu vừa rồi, ngầm nhẩm lại. Biết ngay Tống Vân Nhi ám chỉ mình và Bạch Tố Mai, bèn ho khan một tiếng trừng mắt. Muội nói bậy bạ cái gì đó, từ cuối cùng của ta là từ thuyết, mau tiếp tục đi. Ca, Bạch tỷ tỷ nhiều tuổi hơn muội, đáng ra phải đến tỷ ấy, sao huynh lại thiên vị thế chứ? Trong lúc hoảng loạn, Dương Đô Chỉ không hề chú ý đến vấn đề này, hừ một tiếng quay sang nhìn Bạch Tố Mai. Bạch Tố Mai cười nhẹ, không để ý, liền ngâm. Nhì kim thúc tận, sầu tư vị, dục thuyết hoàn mưu, dục thuyết hoàn mưu, khước đạo thiên lương, hảo cá thu. Tức là, hiện giờ chỉ nặng nỗi sầu, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, để rồi bảo trời thu sao lại đẹp. Dương Đô Chỉ vỗ tay, hay cho câu muốn nói lại thôi. Tống Quân Nhi lại cười. Ca, huynh nói Bạch tỷ tỷ muốn nói lại thôi, vậy cái muốn nói của tỷ tỷ ấy là cái gì? Muội nói muội là con tiểu quỷ đầu, mau tiếp đi cô. Quá đơn giản, thu chứ gì? Bích Vân Thiên, Hoàng Diệp Địa, Thu Sắc Liên Ba, Ba Thượng Hàn Thiên Thúy. Có nghĩa là trời xanh biếc, lá úa vàng, sóng nước mùa thu gợn lên khói phủ mờ. Tô Mạc Già của Phạm Trọng Yêm. Nói xong, Tống Vân Nhi lắc lắc cái đầu. Cái tiểu lệnh này đơn giản quá, biết bao giờ mới uống được rượu chứ, không vui chút nào. Chúng ta mỗi người uống một bôi, rồi nghĩ ra cách khác. Dương Đô Chỉ nhìn thấy rượu mà không uống được, lòng không vui tí nào. Giờ nghe cô ả nói mỗi người uống một bôi, thì không kịp chờ, vội bảo Nguyệt Thiền. Mau rót rượu. Nguyệt Thiền vội vã châm cho Bạch Phu Nhân, Dương Đô Chỉ và Tống Vân Nhi mỗi người một chung. Ba người uống cạn, còn Bạch Tố Mai uống một chung trà. Dương Đô Chỉ cầm thịt để trên bàn lên. Nào nào, mỗi người ăn một chút. Cho mọi người ai cũng lấy hết rồi, hắn tự cầm một cái đùi vịt, vừa gặm vừa nói. Vân Nhi, muội cứ đưa ra ý kiến đi, càng tìm tiểu lệnh khó chừng nào thì tốt chừng ấy. Tống Vân Nhi nói, như vậy đi, tiếp đầu tiếp đuôi. Người đọc câu thơ trước dừng lại ở từ nào, thì người sau phải lấy từ cổ thi của câu nào bắt đầu bằng từ đó để tiếp theo. Hơn nữa, còn phải liên quan đến mùa đông. Bạch Tố Mai gật đầu. Như vậy đúng là có độ khó đây, ta sợ không kham nổi đâu, chờ chịu phạt thôi. Tống Quân Nhi liền nói, Bạch tỷ tỷ không cần khách khí, tỷ thâm tàng bất lộ, muội mới là bình sống kêu to đây. Xong quay sang Bạch Phu Nhân. Bá mẫu, người đọc trước đi. Bạch Phu Nhân cũng không khiêm nhường, ngâm ngay. Sầu khiếp niên niên liễu, thương tâm sử sử mai. Đây là bài Đông Nhật Tạp Hứng của Trương Mạt thời Tống. Mai mai, Dương Đô Chỉ nhíu mày. Trong đầu hắn thi từ thời cổ vốn không có nhiều, nhất thời không nghĩ ra cái gì, nhận thua ngay. Định cầm chung rượu lên thì Tống Vân Nhi chợt ngăn lại. Chờ đó, ca, tha cho huynh một lần, cho phép huynh dùng hài âm, tức là âm đọc gần giống hoặc giống nhau. Hả, còn có vụ đó sao? Hắn ngẫm nghĩ một chút, chợt nhớt tới một câu cổ thi liên quan đến mai, cười nói. Ai kêu muội nhường chứ? Hắn bèn đằng hắng một tiếng rồi lắc lư cái đầu ngâm. Mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương. Tức là mai thua tuyết ở vài phân trắng, tuyết lại kém mai ở chỗ mùi hương. Hi hi, Tống Vân Nhi lại cười. Ca, huynh nếu khen chị dâu và Bạch tỷ tỷ thì cũng không cần phải nói trực tiếp xa như vậy đâu. Dương Đô Chỉ gần người ra. Ta đâu có ý gì chứ. Câu thơ vừa rồi của huynh rõ ràng là khen Bạch tỷ tỷ và Tiểu Tuyết Tẩu Tẩu mà. Ta khen hai người đó thế nào? Thì mai thẹn vì trắng thua tuyết ba phần, ý nói luận tướng mạo thì Bạch tỷ tỷ không trắng như Tiểu Tuyết Tẩu Tẩu, còn tuyết thua mai nhất đoạn hương là nói luận về tài học thì chị dâu lại không sánh được với Bạch tỷ tỷ. Huynh vừa rồi là khen họ một người đẹp ở ngoài, một người tốt ở trong, đúng không nào? Tống Quân Nhi nháy nháy mắt. Nói bậy nói bạ, kéo đông quở tây. Dương Nô Chỉ cười bảo, nhưng trong lòng lại nghĩ, còn nghi ngờ gì nữa, Cô ả Tống Vân Nhi này thật là biết bày vẽ, là còn bày vẽ ra ngô ra khoai hẳn hoi. Tống Vân Nhi lại nói, kỳ thật Tiểu Tuyết tỷ tỷ nếu như trên mặt không có khối hắc ban thì có thể coi là tuyệt sắc mỹ nhân, không dám nói là hơn hẳn Bạch tỷ tỷ, nhưng chí ít cũng hơn muội. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Tống Vân Nhi chợt biến mất, dường như đang lắng nghe gì đó. Sao vậy Vân Nhi? Dương Lô Chỉ hỏi. Tống Vân Nhi đáp, có tiếng khóc, hình như là có vài người đang khóc. Nghe nói thế, mọi người đều giỏng tai lên để lắng nghe. Không có, Dương Lô Chỉ nghi hoặc nhìn Tống Vân Nhi. Chốc sau, xe ngựa chạy lên một đoạn nữa, thì quả nhiên trong tiếng gió ẩn ước có tiếng khóc. Con tôi ơi, con tỉnh lại đi. Tiếng khóc rất thê thảm, Dương Lô Chỉ liền vén rèm phía trước lên, thò đầu ra nhìn. Gió lạnh thấu xương, thổi lên nỗi hắn suýt không mở nổi mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mông lung phía bờ ruộng xa xa có một vài người đang quây quần lại với nhau. Tống Vân Nhi cũng đưa đầu ra hỏi, ca, có nhìn thấy cái gì không? Có chuyện gì thế? Không rõ lắm, nhìn không rõ. Xe ngựa càng lúc càng gần, từ từ thấy rõ bên bờ ruộng phía xa có 7-8 người già trẻ đủ cả và cùng đang khóc lóc. Dương Lô Chỉ cho xe chạy nhanh tới, lúc này thì nhóm người đó đã bị mùi xe che khuất. Dương Lô Chỉ rụt cổ lại, tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền hiếu kỳ hỏi, thiếu gia nhìn thấy cái gì? Dương Lô Chỉ lắc đầu, nhìn không rõ, ở chỗ ruộng xa xa kia có nhiều người lắm, lại do xe chạy quá nhanh. Tống Vân Nhi nói, mọi nhìn rõ được, trong nhóm người đó có một lão hán đang ngồi trên đám cỏ, ôm một hài tử khoảng 7-8 tuổi gì đó, dường như đã chết, không động đậy gì, đầu vào tay đều gục xuống. Dương Lô Chỉ a một tiếng, nhíu mày lại ngẫm nghĩ một hồi, rồi đột nhiên kêu lên, dừng xe, mau dừng xe. Chuyện gì nữa? Tống Vân Nhi hỏi. Nha hoàn Nguyệt Thiền nghe tiếng đã vén rèm kêu người đánh xe dừng lại. Dương Lô Chỉ nói, nhóm người đó đều là người làm ruộng, không giống như đi ăn táng tiểu hài. Thôn xóm ở dưới ngọn núi xa kia, thế mà bọn họ lại chạy ra đây để kêu khóc, cho thấy đứa bé kia có thể đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nó không chừng là bị người ta mưu sát, chúng ta đi xem thử xem sao. Tống Vân Nhi nghe thấy con mưu sát có cơ hội xính anh hùng đến nơi, liền sáng rực hai mắt, là người đầu tiên vén rèm nhảy phốc xuống xe. Dương Lô Chỉ nói với hai mẹ con Bạch Phu Nhân. Bạch Phu Nhân, Bạch Cô Nương, hai người ở lại trên xe chờ, chúng tôi đi xem coi có chuyện gì xảy ra. Sau đó xuống xe theo Tống Vân Nhi. Xe ngựa của Dương Lô Chỉ vừa dừng lại thì Nam Cung Hùng và hai hộ vệ dẫn đường phía trước cưỡi ngựa quay lại hỏi, đại nhân, đã phát sinh chuyện gì? Dương Lô Chỉ vừa đi về phía đám người kia vừa nói, ở bên kia có thể đã phát sinh án mạng, ta qua đó xem sao. Nam Cung Hùng cũng phi thân xuống ngựa thưa, đại nhân cẩn thận, tôi phái người đi trước cảnh giới. Nói xong vất tay ra hiệu cho các cẩm y vệ hộ vệ. Mấy người đó đã nghe lời họ nói, tay án lên cán đao chạy tới phía trước đám người ở bờ ruộng. Dương Lô Chỉ đi gần đến đám người đó thì các thôn dân đã quỳ xuống đón tiếp đại lão gia. Trong đó có một lão hán quả nhiên đang ôm một đứa bé sóng xoài trong lòng. Đứa bé mặc áo ngắn màu xanh, trán, miệng, cổ và ngực đều có máu. Mấy cẩm y vệ đưa tay án đao đứng chung quanh nhìn mấy người này. Ngoài ra còn có mấy hộ vệ xoay lưng nhìn ra chung quanh cảnh giới, quan sát mọi cử động của bất kỳ người nào đi qua. Những cẩm y vệ khác thì tản ra chung quanh đội xe để bảo hộ cho xe và hành lý. Kim Sư Gia và Long Sư Gia cũng dừng ngựa bước tới. Dương Lô Chỉ nhìn đứa bé trong tay của lão hán liền hỏi, lão bá, phát sinh chuyện gì vậy? Hồi bẩm lão gia, con trai tôi không biết bị ai đánh chết rồi, hu hu. Lão hán ôm cậu bé mềm nhũn trong lòng mà khóc, mấy nam nữ lao ấu chung quanh cũng khóc theo. Dương Lô Chỉ không hề mặc quan phục, nhưng những người này biết hắn là quan, rõ ràng là các cẩm y vệ đến đây trước cho biết. Dương Lô Chỉ liền bảo, người đặt đứa bé xuống để ta tra xét một chút coi sao. Dạ, lão hán đặt thi thể của đứa bé xuống đất. Dương Lô Chỉ cúi người sờ động mạch cảnh của đứa bé, đã không còn thấy mạch đập. Các người phát hiện thi thể hài tử khi nào? Mới vào một lúc đây, lão hán nhỏ lệ đáp. Là ai phát hiện sớm nhất? Một lão nông ở bên cạnh dập đầu thưa. Hồi bẩm lão gia là tiểu nhân phát hiện đầu tiên. Tôi vác cuốc từ ruộng về, trên đường đi ngang đây thì phát hiện trong lùm cỏ có một em bé nằm co ro, gục ở đó. Tôi còn nghĩ không biết là tiểu hài nhà ai, trời đông tháng giá thế này mà chui vào trong cỏ ngủ. Tổ tiến lại định gọi nó thì phát hiện đó chính là con của lão hán. Miệng mũi đều lưu huyết, đã chết rồi. Tôi sợ quá, vội vã chạy vào thôn, gọi lão hán cùng mọi người ra đây. Người phát hiện thi hải đứa bé ở chỗ nào? Tsunoichi hỏi. Chính là chỗ này. Lão nông đó chỉ vào đám cỏ cách ruộng hoang bên cạnh một quãng. Tsunoichi bước đến đám cỏ hoang, cúi người quan sát một lúc. Đám cỏ này mọc ở trên bờ, cao khoảng nửa thân người, đã trở thành màu úa vàng. Xung quanh đều là ruộng, trong thời tiết giá lạnh thế này không thấy một ai. Tsunoichi cẩn thận vén cỏ, phát hiện trong đó có một bệt máu. Ngoài ra không còn vật gì khả nghi hay dấu vết gì cả. Tsunoichi quay trở lại cạnh thi thể tiểu hài tử, đưa tay giữ cầm đứa bé lắc qua lắc lại, sau đó lại quan sát cẩn thận áo quần nó, sau đó mới cẩn thận cởi hết toàn bộ ra. Trên trán tiểu hài này có một vết thương hở miệng lớn, máu nhuộm đỏ cả nửa khuôn mặt. Ngực bên phải bị thụt vào, xung quanh tím xanh, xương đùi bị gãy, bị xoay qua một bên rất quái dị, hình dạng chết rất ghê rợn. Tsunoichi cẩn thận quan sát vết thương ở trán cậu bé, đột nhiên ý lên một tiếng, chồm lại gần hơn để quan sát. Sau đó đưa tay, cầm một cọng tóc từ từ kéo lên. Cọng tóc ấy có một bộ phận bị nhiễm máu, nhưng từ phần chưa bị nhiễm ấy có thể nhận ra nó có màu vàng óng. Tsunoichi lệnh cho Nguyệt Thiền mang một vuông lụa trắng lại. Trước khi xuất phát, Tsunoichi đã căn cứ nhu cầu của mình chuẩn bị một số vật phẩm để lấy chứng thương, vật chứng khi thường dùng. Ví dụ như vải trắng lớn nhỏ, bông gòn, vải bông, vân vân. Thậm chí hắn còn chuyên môn làm mấy cái bao tay để dùng khi kiểm tra thi thể. Ở giữa còn được lót bằng giấy dầu để cách ly. Những thứ này đều do tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền bảo quản. Nguyệt Thiền nhanh chóng mang vải trắng đến, Tsunoichi đưa cọng tóc nhuốm máu đó vào trong, gói lại bỏ vào lòng. Hắn dùng tay sờ soạng đầu, cổ, ngực và đùi. Đứng lên bước trên đường xe ngựa, cúi lom khom đi về phía trước. Tống Quân Nhi và Nam Cung Hùng không biết Tsunoichi định làm cái gì, nhưng cũng vội vàng bám sát theo sau. Đội xe của họ đã đi vượt quá một đoạn rồi, Tsunoichi mới kêu dừng xe, do đó khoảng cách từ hiện trường đến chỗ xe khá xa. Đi được một lúc, Tsunoichi đứng lại, nhìn vào một thanh gỗ ngắn ở ven đường, cẩn thận nghiên cứu một hồi. Sau đó dán sát người xuống quan sát mặt lộ. Tống Quân Nhi cũng làm theo, vội hỏi. Ca, phát hiện được cái gì? Tsunoichi chỉ vào mặt lộ, trên đó có một loạt dấu chân ngựa lăng loạn, còn có cả vài dấu bánh xe lờ mờ. Tống Quân Nhi nhìn đi nhìn lại dấu móng ngựa, hơi khó hiểu. Là sao? Những dấu móng ngựa này trên quan đạo thì nơi nào mà chẳng có? Khi tra án rất cần từ những dấu vết có vẻ bình thường mà phát hiện ra điều bất bình thường, thế thì mới phát hiện dấu vết mà tội phạm lưu lại, Tsunoichi đáp. Ca, huynh phát hiện dấu vết tội phạm rồi sao? Tống Quân Nhi hưng phấn hỏi. Đứa bé này là do ai giết? Bị xe đụng chết. A, à, Tống Quân Nhi hô lên cả kinh, quay đầu lại nhìn vị trí thi thể của đứa bé, lắc lắc đầu. Không đúng à, thi thể của đứa bé cách quan đạo xa như vậy, xe ngựa dù có chạy nhanh cách mấy, cũng không thể nào hất đứa bé văng xa như thế chứ. Hất không tới nhưng có thể ấm tới mà. Tống Quân Nhi lại a lên, sau đó hiểu ngay. Ca, ý huynh muốn nói là sau khi xe ngựa đụng đứa bé đó chết để che giấu tội phạm đã đem thi thể giấu đi phải không? Thông minh, Tsunoichi khen. Chính là như thế. Nói xong chỉ vào dấu chân ngựa. Mọi chú ý nhìn đây, những dấu chân ngựa này từ thưa thớt trở nên dày, sau đó tụ tập lại một đám rất loạn. Đây chính là sau khi xe ngựa húc chết hài tử, cho xe dừng lại mới lưu lại những dấu ấn này, và số ngựa cũng không phải chỉ có một con. Tsunoichi nhìn Tống Vân Nhi mở to mắt quan sát dấu chân ngựa trên mặt đất, ánh mắt còn lộ vẻ mê man, bèn bảo. Đương nhiên, chỉ dựa vào dấu chân ngựa không thì không thể phán đoán đứa bé bị xe đụng chết, cần phải căn cứ vào vết thương. Đi, đi kiểm tra lần nữa thi thể của hài tử. Tsunoichi cho Nam Cung Hùng khuân khúc gỗ ngáng bên đường theo. Sau đó mọi người cùng quay lại cạnh thi thể cậu bé. Tsunoichi chỉ vào chỗ ngực bị lõm vào của đứa bé. Đây là do vó ngựa đạp phải mà lưu lại. Chú ý đến hay chưa, vết thương trên ngực có hình bầu dục, nửa hình cung tròn, rất giống với hình móng ngựa. Lực đạp của vó ngựa rất lớn, gây cho đứa bé bị gãy xương ngực, hình thành vết thương ép phổi, sụn ngực, xuất huyết, tắt thở, thậm chí còn gây tổn thương lên tim hay động mạch chủ. Điều này thì phải mổ kiểm tra mới chứng minh được. Như vậy, xem ra nguyên nhân chủ yếu để tạo thành tử vong cho đứa bé là do vết dẫm này. Dương Lôi Chỉ lại chỉ vào vết thương trên trán của đứa bé. Vết thương này bên trong bầy nhầy, vết đứt không chỉnh tề, là vết thương bất quy tắc. Đó là dạng thương tích do giằng xé, giam ra có thể do chân ngựa trực tiếp va vào tạo thành. Xương sụ đã bị đá vỡ, sụm vào bên trong. Dùng tay có thể sờ được, cho thấy tốc độ của xe ngựa là rất nhanh, lực va chạm rất mạnh. Chấn thương não này có thể đã gây cơn choáng do ngoại thương đối với đứa bé, càng làm tăng nhanh sự tử vong cho nó. Dương Lô Chỉ nói một hơi một tràng các thuật ngữ chuyên nghiệp, tuy không mấy lạ ở thời hiện đại, nhưng Tống Vân Nhi và Kim Sư Gia nghe xong cứ giống như ở trên mây. Thế nhưng dù sao, bọn họ không phải lần đầu tiên nghe Dương Lô Chỉ thao thao bất tuyệt, giảng giải về những từ ngữ cổ quái xa xôi ở đâu đó. Vốn đã từ từ quen đi, cho nên lần này nghe xong cũng đại khái đoán ra ý nghĩa của chúng. Tiếp theo đó, Dương Lô Chỉ lại bày quần áo của đứa bé chỉnh tề trên mặt đất, chỉ vào dấu vết ở phía trên. Đây là dấu bánh xe ngựa cán qua mà lưu lại. Hai tay hắn nâng cái chân phải bị gãy xương của đứa bé lên. Mọi người hãy nhìn vết thương trên chân, đó là thứ có thể nói rõ vấn đề nhất. Từ dấu vết và phương hướng mà xét thì tiểu hài này lúc đó nhất định là bị ngựa đụng ngã, sau đó bị vó ngựa đạp lên, sau đó lại bị bánh xe cán qua chân. Trên chân hình thành lên một vết thương bị tuột ra. Thứ vết thương này là do bánh xe chuyển động mà tạo ra, khiến cho da thịt cùng các tổ chức bên dưới bị bóc tách ra, hình thành một vết thương đặc thù có một mảng da rộng đã bị phủ thủng ứ huyết. Dương Lôi Chỉ lại chỉ vào háng của đứa bé, nơi có một đám vết thương nhỏ như bị xé rách. Thứ thương tích này gọi là thương tích mở rộng, do bánh xe chuyển động qua co kéo khiến cho biểu bì bị rách, lộ ra lớp da bên trong, hình thành nên một đám rách như mã vạch, phương hướng nhất trí với hướng rách của da. Dương Lôi Chỉ lại nói, hai loại vết thương này đều là loại điển hình do bánh xe ép cán tạo nên. Những loại khác thì không thể nào tạo thành hai loại vết thương như vậy được. Vậy có lẽ nào người khác thúc xe ngựa cán đứa bé không? Hỏi hay lắm, Dương Lôi Chỉ khen. Nhưng từ tình hình vết thương xét ra thì không vừa hợp. Dương Lôi chỉ vào vết thương trên đùi của đứa bé. Từ vết thương này có độ rộng khá lớn, bánh xe của xe cút kít thường không rộng như vậy. Vì một là không cần, hai là để đẩy thì cần rất nhiều sức lực. Còn có một điểm nữa có thể chứng minh là đứa xe bé này bị xe ngựa đụng phải. Dương Lô Chỉ đem quần áo của đứa bé lật lại, phía sau dính đầy cát nhỏ. Mọi người nhìn xem, nơi phát hiện thi thể của tiểu hài chỉ toàn cỏ và đất bùn thì làm gì có loại đất cát thế này. Xem ra, sau khi tiểu hài bị húc ngã, sau đó lại bị vó ngựa và bánh xe đè lên, áp lên mặt lộ mà xính phải. Dương Lô Chỉ lật thi thể hài tử lên, chỉ vào sau lưng, đùi và cùi trỏ. Những dấu cào xước này nhất định là xe ngựa kéo lê thân thể của nó tạo thành, có thể ấn chứng với phán đoán vừa rồi của ta. Tống Vân Nhi lúc này mới khâm phục nhìn Dương Lô Chỉ. Ca, huynh thật là lợi hại nha. Xong chuyển thân nhìn quan đạo trống không. Không biết chiếc xe ngựa đáng chết nào khi húc chết hài tử rồi mà bỏ đi như vậy. Như vậy thì làm sao tìm được tội phạm đây? Bất kỳ hành vi phạm tội nào cũng đều để lại dấu vết, Dương Lô Chỉ tự tin nói. Chỉ cần cẩn thận là có thể phát hiện ra được thôi. Tống Quân Nhi mừng vỡ hỏi dồn. Ca, huynh đã phát hiện tung tích tội phạm rồi phải không? Rồi nàng cắn răng. Đụng chết hải tử không quản còn đem giấu thi thể đi, thật là không có nhân tính. Bắt được tên tội phạm đáng chết này cần phải xử trí hắn thật nặng. Ca, huynh mau nói coi tên tội phạm này là dạng người nào? Tội phạm thì ta không biết, nhưng xe ngựa thì ta biết. Dương công tử không có ở tại hiện trường, làm sao biết được xe ngựa của tội phạm ra sao? Từ sau lưng của Dương Lô Chỉ chợt vang lên giọng nói thỏ thẻ của một cô gái. Quay đầu nhìn lại thì xa là Bạch Tú Mai trong bộ đồ trắng, bên cạnh còn có Bạch Phu Nhân. Thì ra là hai mẹ con Bạch Tú Mai chờ một lúc không thấy Dương Lô Chỉ và mọi người quay lại. Nghe mọi người nói vừa rồi có án mạng, Bạch Tú Mai tuy sợ nhưng lòng dù sao cũng lo cho Dương Lô Chỉ. Cho nên cùng mẹ nàng xuống xem Dương Lô Chỉ phá án ra sao. Dương Lô Chỉ nhìn Bạch Tú Mai khẽ khẽ cười. Như ta vừa nói, mọi tội phạm đều để lại dấu vết. Hắn rút chiếc khăn trắng từ trong người mở ra, cầm lấy một sợi lông màu vàng. Tóc trên đầu của đứa bé có màu đen, vì thế sợi lông tóc này không thể là của nó. Xem ra là từ chân của con ngựa đã đụng vào đầu nó lưu lại. Màu vàng sao? Xe ngựa có ngựa là Hoàng Phiếu Mã. Tống Quân Nhi lập tức phản ứng. Dương Đô Chỉ gật đầu. Chuẩn xác mà nói thì con đầu tiên là hoàng phiếu mã, tức là ngựa lông vàng đốm trắng. Lại còn có thất ngựa sau nữa sao? Bạch Tố Mai hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, Dương Đô Chỉ nói. Kỳ thật chú ý quan sát cách ngựa chạy thì biết ngay. Tốc độ của xe ngựa rất nhanh, do đó thất ngựa đầu sau khi chân đụng vào trán của đứa bé thì lúc ấy đứa bé nhất định đang đứng ngửa mặt và chân sau của con ngựa thứ nhất không thể nào đập tiếp lên ngực hài tử được. Phải đợi khi hài tử té ngã xuống đất thì thất ngựa phía sau mới có khả năng đạp lên ngực nó. Như vậy, có nghĩa là xe ngựa có đến hai con ngựa kéo. Kim Sư Gia lúc này cũng tham gia trò đoán đố. Không, xem ra phải là bốn con, Dương Đô Chỉ nói. Nếu như dùng hai thất ngựa kéo xe, vì để đồng thời dùng lực kéo và chống lại cái lạnh, thì hai ngựa sẽ phải đặt chạy song song, chứ không thể một tiền một hậu. Và con ngựa còn lại sẽ chắc chắn không đạp lên ngực của đứa bé như thế được. Kim Sư Gia gật đầu tán đồng. Dương Đô Chỉ đã giảng giải cho họ đại khái mọi ngóc ngách, dù vẫn còn chưa rõ lắm. Hắn tiếp tục suy đoán. Dùng bốn thất ngựa kéo xe thì đó sẽ là loại xe gì? Hiện giờ không phải ở Hán Triều, dùng xe ngựa và vô số thất ngựa để biểu minh thân phận nữa. Vì người giàu sang cũng có thể chọn ngồi kiệu hoặc cưỡi ngựa, còn xe ngựa thì hầu hết đều là xe hai bánh so một thất ngựa kéo. Dù sao chỉ kéo một hai người, sức một ngựa cũng thừa đủ. Dùng hai thất ngựa kéo đã ít, chứ dùng bốn con xem ra càng hiếm hơn, thường sử dụng để kéo hàng hóa hay vật thể rất nặng mà thôi. Do đó, Kim Sư Gia cất tiếng nói trước. Là xe kéo hàng. Đúng vậy, Dương Đô Chỉ nói. Hơn nữa còn chất đầy hàng hóa. Theo như ta đoán thì xe đó là kéo vật liệu bằng gỗ. Tống Môn Nhi hỏi. Ca, vì sao ca ca lại đoán ra điều này chứ? Không phải đoán, Dương Đô Chỉ nói. Vừa rồi ta không phải đã nói hay sao, bất kỳ tội phạm nào cũng để lại dấu vết. Dương Đô Chỉ chuyển thân chỉ vào khúc gỗ vẫn còn được Nam Cung Hùng giữ kia. Đó chính là thứ tìm thấy trên quan đạo có dấu chân ngựa, xem ra là vật đã bị rơi ra từ trên xe, thời gian không lâu lắm. Bạch Tố Mai lần này cũng hiếu kỳ hỏi, vì sao lại thế? Bạch cô nương, cô hãy nghĩ mà xem, ngày đông tháng giá thế này, một khúc gỗ to như thế, đủ sưởi ấm cả mấy ngày. Nếu như bị rơi ra đã lâu, thì lão ba tánh thấy được đã sớm mang về nhà. Cô xuất thân là nhà quan, không biết cái khổ của người nghèo đâu. Bạch Tố Mai đỏ mặt lập tức cúi đầu. Tôi giờ đây còn dám nói gì đến nhà quan này nọ chứ? Thông Phân Nhi thấy Bạch cô nương thương cảm, vội vã xóa đề tài đi. Ca, ý tứ của huynh là khúc gỗ này có thể từ trên xe ngựa rung rinh mà rớt xuống, do đó trên xe ngựa nhất định là chất đầy thứ gỗ này. Thông minh, Dương Lô Chỉ khen. Do đó xe ngựa đụng chết đứa bé này nhất định là một xe bốn bánh do bốn con ngựa kéo. Trên đó có chất đầy hàng hóa làm từ gỗ. Tống Môn Nhi lại hỏi. Vì sao huynh lại biết là xe có bốn bánh? Trên chân hài tử chỉ có dấu một bánh xe thôi mà. Chỉ có một bánh xe cán lên hài tử mà thôi, nhưng muội không chú ý đến dấu vết bánh xe vừa rồi hay sao? Bên cạnh vết lún sâu còn có hai hàng bánh xe có độ sâu nhạt hơn một chút, cho thấy đây là bốn bánh xe. Hơn nữa, xe ngựa kéo hàng mà hàng cần tới bốn con ngựa, cho thấy hàng hóa rất nặng. Do đó có độ dài khá lớn, hai bánh xe sẽ không ổn định, phải bốn bánh mới có thể vững vàng được. Hiểu rồi, Tống Quân Nhi lập tức nhận ra, sau đó lại nói. Xe ngựa này không biết đã rời khỏi đây bao lâu, chúng ta còn có thể đuổi kịp hay không? Rời khỏi đây không lâu đâu, nhất định không quá nửa canh giờ, dù gì cũng là xe chở vật nặng, nhất định sẽ đuổi kịp. Vừa rồi Dương Đô Chỉ lắc lư hàm dưới của thi thể đứa bé nên mới nói như vậy. Đó chính là bộ vị xuất hiện thi cương sớm nhất. Hắn cảm thấy dưới xương hạ cằm hơi gượng gượng, cho thấy thi cương vừa mới hình thành. Sau khi kiểm tra thi ban còn chưa xuất hiện, thì hắn đoán thời gian tử vong đại khái tầm khoảng một canh giờ. Chúng ta mau đuổi theo, Tống Ngôn Nhi bảo. Đừng có gấp, Dương Nô Chỉ khoát tay. Chiếc xe này không chạy được đâu, nhất định sẽ đến lò than ở gần đây. Tống Ngôn Nhi cùng mọi người ngẩn ra, chẳng hiểu làm sao hắn lại khẳng định như vậy. Dương Lô Chỉ nhìn ra sự nghi hoặc của họ liền giải thích. Rất đơn giản, từ khúc gỗ kia rơi ra thì ta xét thấy đó là thứ gỗ dầu và lại bị chặt ngắn như thế, lại bị búa chặt, cho thấy nó chỉ có thể dùng để đốt lửa. Xe ngựa mà dùng gỗ này để đốt thì chẳng chạy đi đâu xa được mà sẽ đến đây để thay thế bằng than. Dương Nô Chỉ phán đoán như vậy là căn cứ vào thời Minh chưa hề có chặt cây bừa bãi. Thứ gỗ củi như thế này thì đâu đâu cũng có, không phải hiếm hoi như thời hiện đại. Do đó việc dùng lò sưởi bằng củi khá phổ biến và đi đâu cũng có thể tìm được than củi, không phải mất công vận chuyển chất đốt gì. Dương Nô Chỉ nói tiếp, các lão bá tánh thường sẽ không có tiền, sẽ không đi mua gỗ củi về sưởi mà tự lên núi đốn củi về rồi đốt than. Còn các đại hộ thì không trực tiếp mua củi về đốt vì như thế sẽ gây nhiều khói. Cho nên họ đều mua gỗ về thiêu ra than đốt để dành đó. Vì thế, gỗ trên chiếc xe lớn này không thể dùng trực tiếp đốt thành lửa sưởi ấm, mà là... Tống Quân Nhi sáng rực mắt lên, mừng rỡ tiếp lời. Mà là đi chuyển đến lò than nào gần đây để đốt thành than trước. Thông minh, Dương Nô Chỉ cười nói, xong chuyển đầu sang hỏi Lão Hán cùng mọi người. Đi theo quan đạo này có lò đốt than nào không? Lão Hán đáp, có, phía trước 20 dặm có một lò đốt than lớn, thường mang than đi bán ở Thái Bình Phủ, thậm chí là người ở Chỉ Châu cũng tới đây mua than. Chỉ Châu? Dương Đô Chỉ lại nhớ cha của Tống Tỉnh trước đây từng ở Chỉ Châu làm quan, chẳng biết Tống Tỉnh hiện giờ thế nào. Dương Đô Chỉ nhớ tới nàng, lòng nhói đau, nhưng vẫn cố gượng hỏi, từ đây đến Chỉ Châu còn bao xa? Nếu không đi gấp thì 2 ngày nữa là tới. Gần đây còn có lò đốt than nào khác không? Hết rồi, Lão Hán đáp. Lò than đó gọi là gì? Gọi là Đông Môn Độ. Dương Nô Chỉ nói, các người phái 2 người theo chúng ta tới lò than đó bắt người đánh xe. Lão Hán gật đầu. Vâng, đà tạ lão gia đã làm chủ cho chúng tôi. Lão Hán dẫn theo một thanh niên khác, chính là cháu của lão đi theo. Dương Nô Chỉ bảo Nam Cung Hùng dẫn ra 2 thất mã, giao cho Lão Hán và thanh niên, cho 3 người cùng đi nhanh đến trước để bắt người đánh xe, còn bản thân thì cùng xa đội, từ từ đi phía sau. 3 người Nam Cung Hùng dùng khoái mã cáo từ phi nhanh, Dương Nô Chỉ trở về xe ngựa tiếp tục hành trình. Chứng kiến cái chết thương tâm của cậu bé, mấy người không còn lòng dạ nào tiếp tục đấu thơ nữa, nhưng rượu thì vẫn phải uống, do đó họ vừa uống vừa bàn về chuyện đã xảy ra. Bạch Tố Mai thở dài nhưng lại khen ngợi Dương Đô Chỉ. Thứ án mạng chẳng có đầu mối gì mà Dương Công Tử chỉ mất có một lúc đã tra ra chân hung. Dùng từ phá án như thần để hình dung chẳng quá chút nào. Không chờ Dương Đô Chỉ khiêm tốn, Tống Vân Nhi đã tranh nói trước. Cái đó thì đương nhiên, án này nhỏ như con thỏ. Các ca cổ muội tùy tiện trỏ ngón tay ra là phá được. Những án liên hoàn như Bạch Cốt án hay Tích Huyết nhận thân lúc về quê kia mới là án khó chân chính. Muội và cha muội đều như ở trong mây mù, thế mà ca ca đã nắm rõ đầu xây mối nhợ hết trơn, thật sự là lợi hại quá đi mà. Dương Nô Chỉ hơi bối rối. Ta mà lợi hại sao? Ta thấy muội mới lợi hại đó. Muội lợi hại thế nào? Tống Vân Nhi hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi chúng ta ngồi trên xe ngựa chạy cách xa như thế, ta thậm chí thấy chỉ một đám người, thế mà muội đã nhìn rõ trong đó có một lão hán ẵm đứa bé. Tư thế của đứa bé đều mô tả rất rõ, còn không lợi hại hay sao? Cái đó mà tính làm gì chứ? Tống Quân Nhi có chút đắc ý. Người xưa tẩu mã quan bia, mục thị quần dương mới gọi là lợi hại. Mục thị quần dương, ta thấy muội cũng không kém gì khoản ấy đâu. Cái gọi là tẩu mã quan bia là một điển cố thời chiến quốc, cả về mưu sĩ Tô Tần có ánh mắt nhìn rất nhanh. Có một lần ông ta cưỡi khoái mã đi ngang qua bia đá, chỉ cần quét mắt một cái đã thu đọc được hết chữ lớn chữ nhỏ trên đó. Còn mục thị quần dương, y nói chỉ cần nhìn qua là biết trong đàn có mấy con dê. Tống Vân Nhi cười hì hì. Nói thật, nếu như con số không nhiều thì muội có thể nhìn rõ hết. Năm xưa sư phụ của muội vì nhìn chúng bản lãnh này của muội nên mới thu nhận làm đồ đệ. À, Dương Nô Chỉ trước giờ không hề nghe nàng đề cập đến sư phụ. Chuyện này thực ra có liên quan đến chuyện riêng tư của người ta, nên Dương Đô Chỉ không tiện hỏi. Hiện giờ nàng đã chủ động nói thì hắn liền tiện thể hỏi luôn. Vân Nhi, sư phụ của muội sao lại thu muội làm đồ đệ, có thể kể một chút được không? Tống Vân Nhi cười cười. Được chứ, khi muội được 5 tuổi, con nhớ là sắp sửa qua năm mới thì có một ngày đó mẹ muội và bà vú dẫn muội đi xem hội miếu. Muội muốn mua kẹo ăn, trong lúc chờ người bán kẹo thì muội thấy có một người đến hàng bánh bao mua bánh bao, rút một sấp đồng tiền ra nhìn rồi ném thẳng vào trong rổ đựng tiền của hàng bánh bao, nói là đã đưa 10 văn tiền. Nhưng người bán bánh bao sau khi đem rổ tiền ra đếm lại thì nói người kia chỉ đưa có 9 văn. Hai người cãi nhau cãi qua cãi lại, suýt nữa dẫn tới đánh nhau. Kỳ thực người buôn bánh bao lúc quẳng tiền vào trong rổ đó, muội đã nhìn thấy rất rõ, y chỉ quẳng vào đó có 9 văn tiền, y đã lừa người bán. Dương Nô Chỉ hiếu kỳ hỏi, Vân Nhi, muội lúc đó mới có 5 tuổi mà đã biết đếm rồi sao? Đương nhiên, Tống Vân Nhi cảm thấy phẫn nộ đối với sự đánh giá thấp của Dương Nô Chỉ với mình. Muội 3 tuổi đã học vỡ lòng, cha muội nói rất tiếc muội là con gái, nếu không sau này có thể đỗ Trạng Nguyên để cho Tống gia quang tông diệu tổ. Bội phục, bội phục, Dương Nô Chỉ ôm quyền. Ta 5 tuổi còn đái dầm đây này. Bạch Tố Mai cùng mọi người đều phì cười, Tống Vân Nhi lại nói. Nhưng mà ca ca hiện giờ lợi hại quá đi mà. Dừng, Dương Nô Chỉ khoát tay. Đừng có khen ta quá, muội cứ tiếp tục kể vụ lúc muội 5 tuổi giữa đường gặp chuyện bất bình giải quyết ra sao đi. Tống Vân Nhi kể tiếp. Người bán bánh bao nghe muội nói giúp thì đương nhiên cao hứng, nhưng người mua rất giận dữ. Thấy chúng muội có 3 nữ nhân chân yếu tay mềm, khệnh khạng định đánh. Ai ngờ khi tay y giơ lên cao chưa kịp đánh xuống thì đột nhiên dùng tay kia chộp lấy tay đó mà lăn lộn rên la. Sau này muội mới biết sư phụ phóng ám khí đã đánh trúng huyệt đạo của y. Sư phụ còn nói tay của tên kia đã bị phế rồi. Ai bảo hắn khi phụ nữ nhân làm chi? Đáng chết. Dương Nô Chỉ cả kinh. Sư phụ của Tống Vân Nhi không động thì thôi, động thủ là đánh tàn phế một tay của người ta. Xuất thủ độc ác như vậy, hàn gì Tống Vân Nhi ra tay cũng ác độc không kém. Chỉ sợ phần lớn là chịu ảnh hưởng từ vị sư phụ này. Tống Vân Nhi lại nói tiếp. Người mua bánh bao đó chạy rồi, sư phụ của muội đến bên cạnh muội không nói gì, lấy từ trong núi túi ra một phốc đồng tiền quẳng lên trên không, sau đó tóm gọn tất cả rồi hỏi muội là có mấy đồng. Muội chỉ cần liếc nhìn một cái đã nhìn rõ, cho nên hồi đáp chính xác. Sư phụ tức thời đề xuất với mẹ muội muốn thu muội làm đồ đệ. Mẹ muội hơi do dự, không biết sư phụ của muội là ai, hay là bà không hy vọng một nữ hài tử như muội lại múa thương đập gậy, cho nên chần chờ phải hỏi ý kiến của cha muội. Sư phụ không nói gì, lập tức cùng trở về nhà gặp cha muội. Lúc đó cha muội còn là một chủ bộ, nghe ý tứ của sư phụ rồi, người tuy không phản đối muội học võ, nhưng cũng không có ý đó, lại không hiểu sư phụ nên từ chối. Sư phụ không bực mình cũng không ép, chỉ mỗi ngày đều chạy đến nha môn tìm cha muội. Trời gầm cũng không động, mỗi ngày đều chỉ hỏi có một câu, có đồng ý cho muội làm đồ đệ của người hay không. Không đồng ý thì rời đi ngay, ngày hôm sau lại quay trở lại. Cuối cùng, cha muội bị bức không còn cách nào khác, bèn đưa ra một nan đề, muốn xem xét bản lĩnh của sư phụ. Thế là sư phụ, ngay trước mặt chúng tôi, thể hiện một ngón công phu. Người lấy một phúc đồng tiền quẳng lên không trung, sau đó phóng lên, đưa ngón tay búng mất đồng tiền đó, thành tướng viên đạn bắn dính vào cây cột, chẳng có đồng nào rơi xuống đất. Cha muội vô cùng cả kinh, thấy sư phụ của muội tài ba như vậy, biết là dị nhân giang hồ. Nếu như người ta đã nhìn trúng con gái của người rồi, muốn thu làm đồ đệ, thì không đạt được mục đích khẳng định không chịu thôi. Hiện giờ sau mấy lần khẩn cầu mà không đạt được mục đích, nó không chừng sẽ trở mặt, lén lén bắt muội đi, đến lúc đó thì phiền phức to. Trong lúc không còn cách nào khác, người mới đồng ý cho muội theo sư phụ làm đồ đệ, từ đó bắt đầu học công phu. Dương Nô Chỉ nghe mà trợn tròn cả mắt, dùng một vốc đồng tiền cỡ 10 cái trong lúc rơi xuống đất đó mà búng đi hết đã khó, lại còn búng đồng tiền găm vào một cái cột gỗ, thật là quá khó đi. Thứ nhãn thần, tốc độ, công lực búng tay này, kém bất kỳ cái nào cũng đều không thể thành công. Tống Vân Nhi có thể trong chớp mắt đếm chọn được số đồng tiền cũng là khá kinh khủng, mục lực thuộc hàng khó kiếm. Nhưng sư phụ của nàng có lẽ nhìn thấy khả năng trời cho này phù hợp với lộ số võ công của mình, cho nên mới thu làm đồ đệ. Trong võ lâm rất khó tìm được sư phụ giỏi, nhưng tìm đồ đệ giỏi còn khó hơn. Gặp phải Tống Vân Nhi có tiền từ tốt như vậy, hèn chi sư phụ của nàng chấp ý cũng phải thu cho bằng được. Dương Đô Chỉ cười hỏi, ta chưa bao giờ gặp qua sư phụ của muội, lão nhân gia người hiện giờ đang ở đâu? Cái gì mà lão nhân gia, sư phụ của muội mới 30 tuổi đầu thôi. Hả? Dương Đô Chỉ cả kinh. 30 tuổi mà võ công xuất sắc như vậy, tới 100 tuổi chắc là biến thành thiên hạ vô địch thủ. Hi hi, Tống Vân Nhi cười nói. Không cần đến 100 tuổi, muội dám nói đương kim võ lâm sợ rằng chẳng có ai thắng được sư phụ của muội. Ý tứ của muội là sư phụ của muội 30 tuổi đầu đã là thiên hạ vô địch rồi sao? Dương Đô Chỉ chớp mắt cười. Không tin thì thôi, Tống Vân Nhi rầu môi hồng. Tin, ta tin chứ, Senochi vội vã thu lại nụ cười, làm ra vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Vậy sư phụ của muội đâu? Sao ta chẳng lần nào thấy người vậy? Đừng nói gì huynh, hiện giờ ngay cả muội cũng khó mà gặp người được. Tống Vân Nhi thở dài. Senochi kỳ quái. Không phải vậy chứ? Muội từ lúc 5 tuổi đã bắt đầu học công phu. Lúc đó người trong nhà muội suốt ngày suốt đêm đều ở cạnh muội. Lúc muội 12 tuổi thì người nói có thể dạy được muội cái gì đều đã dạy hết rồi. Còn lại chỉ là muội phải luyện hỏa hầu và kinh nghiệm mà thôi. Từ đó trở đi, sư phụ thật lâu mới quay lại tìm muội một lần, khảo sát võ công và sự tiến triển của muội. Do đó lâu quá rồi muội chưa từng gặp lão nhân gia người. Gia đội tiếp tục đi thêm 10 dặm nữa thì dừng lại. Tiếp đó có tiếng vó ngựa chạy vội lại từ trước đầu xe. Tiếp theo là tiếng của Nam Cung Hùng vang lên. Đại nhân, chúng tôi đã phát hiện xe ngựa khả nghi ở Đông Môn Độ. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền mở cửa rèm, Senochi thò đầu ra, vui mừng hỏi. Ở chỗ nào? Khoảng một dặm, ngay lối rẽ phía trước có một lò than lớn, có hơn 10 xe hàng hóa dừng lại ở đó. Hình dáng đều phù hợp với lời của đại nhân nói. Trúc Hạ không biết rốt cuộc là chiếc xe nào, bèn bắt tất tần tật họ lại, chờ đại nhân thẩm định. Giỏi! Senochi hưng phấn nói, đến Đông Môn Độ thôi. Đường lộ ở đây không còn tốt như quan đạo, gập ghềnh khiến xe lắc lư tệ hại. Nhưng dù sao thì xe hàng hóa có thể tiến vào, xe ngựa hào hoa của Senochi dù sao cũng có thể vào được. Một dặm đường cong cong quẹo quẹo rồi cũng qua. Họ đến một khoảng trống có hơn 10 cái xe ngựa chở hàng đang đậu. Một bộ phận cẩm y vệ đã đến đây trước, bắt đầu làm công tác cảnh giới. Mọi người đều bị tập trung lại một chỗ, bị cẩm y vệ cầm đao canh gác. Thấy Senochi xuống xe, Nam Cung Hùng quát bảo đám hán tử đốt than. Lão già đến rồi, còn không mau quỳ xuống nghênh tiếp. Những hán tử đó thấy các hộ vệ cầm đao sáng loáng, không dám nói nửa tiếng không. Tuy Senochi không mặc quan phục, nhưng thấy dáng vẻ và bộ hạ như vậy, nhất định là quan phủ lão gia. Các lão ba tánh Trung Quốc cổ đại đều sợ quan, không cần biết quan này có quản được mình hay không. Chỉ cần nhìn thấy quan là sợ, thấy áo quan là lập tức quỳ xuống lạy ngay, vì đó chính là quy củ. Senochi cảm thấy làm quan ở thời cổ đại thật uy phong, đây là chưa kể chức thức hiện giờ của hắn chẳng ra gì. Nếu sau này bản thân hắn quản lý một mẫu tam công đất gì đó, nó không chừng còn hoành tẩu bốn phương, chứ chẳng chơi. Senochi dẫn theo Tống Vân Nhi bước tới trước đám hán tử đang quỳ, quát hỏi. Các ngươi, ai là người đánh xe đụng ngã một hài tử, mau khai ra còn có thể nhận được sự khoan dung. Nếu không, bổn huyện một khi tra ra rõ ràng thì quyết bất lưu tình. Hai chữ bổn huyện nói ra thật là sướng miệng. Đại biểu cho một loại quyền uy, một loại lực lượng. Nhưng lực lượng thì lực lượng, chẳng ai thèm để ý. Đám hán tử đang quỳ này im phăng phắc, không ai phản ứng. Lúc này, Kim Sư Gia và Long Sư Gia đã đến sau lưng Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ quay lại hỏi Kim Sư Gia. Kim tiên sinh, trong đại minh luật chúng ta, người đánh xe ngựa đụng chết người xử thế nào? Kim Sư Gia cúi đầu thưa. Quan đạo hay là đường trong trấn, rong ruổi xe ngựa đụng chết người, đánh 100 trượng đầy 3.000 dặm, trả tiền mai táng 10 lượng bạc. Dương Đô Chỉ giật nảy mình, xử phạt như thế này quả là nặng. Căn cứ theo pháp luật hiện hành tại Trung Quốc, khi giao thông xảy ra sự cố dẫn đến chết người, thì người có tội bị phạt 5 năm tù giam. Nhưng nếu trong tình huống bình thường, chỉ vì tội gây tai nạn giao thông, tối đa chỉ ở tù 3 năm là hết. Hơn nữa, đại đa số trường hợp đều là tạm hoãn thi hành án. Nếu so ra thì pháp luật ở Minh Triều nghiêm khắc hơn. Senochi lại hỏi, các người đã nghe rõ chưa? Nghe rõ, nhưng hán tử kia cúi đầu đáp nhưng vẫn chưa có ai nhận tội. Thấy vậy, Senochi lười đôi co với họ, chuyển người tiến đến các xe ngựa, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Tống Vân Nhi cũng bám theo Senochi. Chỉ cần liếc nhìn sơ, nàng cũng thấy có 3 chiếc xe ngựa có hoàng phiêu mã kéo, liền chỉ cho hắn. Dương Đô Chỉ lệnh cho Nam Cung Hùng kéo 3 chiếc xe này qua một bên, sau đó bước lại cẩn thận tra xét. Tuy đều là người, ngựa lông vàng đốm trắng, nhưng màu lông đều có nhiều khác biệt. Tống Quân Nhi nhỏ giọng hỏi, ca, sao huynh không lấy sợi lông kia ra so sánh? Không cần, Dương Đô Chỉ mỉm cười. Vân Nhi, nhãn lực của muội nhanh, có thể mục thị quần dương. Mắt của ca ca ta đây lại có một đặc điểm khác, đó là nhìn qua thì nhớ rất chính xác. Hơn nữa, sợi lông kia vừa xem qua, những con hoàng phiêu mã của 3 xe này có màu lông khá khác biệt, cho nên không cần lấy sợi lông kia ra, cũng biết được đó là cỗ xe nào. Thật không? Huynh nhận ra chiếc nào rồi sao? Zenuchi gật đầu, chỉ vào một chiếc trong đó. Chính là chiếc này. Bèn quay đầu lại hỏi đám hán tử kia. Chiếc xe ngựa này là của ai? Một trung niên hán tử run rẩy bước ra, quỳ xuống dập đầu thưa. Là của tiểu nhân. Người chính là hung thủ đã đánh xe đụng chết hải tử. Hán tử kia dập đầu kêu oan. Zenuchi cười lạnh, rút từ trong người ra gói vải có chứa sợi lông ngựa màu vàng, quẳng đến trước mặt hán tử. Nhìn cho kỹ đi, đây chính là một sợi lông ngựa bổn huyện đã thu được trên trán của hài tử bị người đụng chết. Ngươi nhìn cho rõ coi, có phải là lông con hoàng phiêu mã kéo xe của ngươi không? Hán tử đó run rẩy mở cái gói vải, cầm lấy một sợi lông dính máu nhìn nhìn, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn một mực kêu oan. Dương Đô Chỉ bước lại cạnh con hoàng phiêu mã, cúi người nhìn kỹ chân trước của nó, lại rút từ trong người ra một cái khăn trắng, lau chùi một vết máu trên chân trước của nó, rồi bước lại trước mặt hán tử, quẳng cái khăn cho y. Chân trước con ngựa của ngươi không hề thụ thương, vậy chiếc khối máu này từ đâu mà ra? Rõ ràng là sau khi chân ngựa đá vỡ trán hải tử đã văng máu dính phải. Hán tử đó cầm lấy cái khăn càng lúc càng run. Dương Đô Chỉ đột nhiên đưa tay ra, chụp lấy hai cổ tay của hán tử lật lên, cười lạnh bảo. Trên tay ngươi còn vệt hồng đây, chẳng phải là máu hay sao? Đây chính là máu dính vào trong lúc ngươi ấm hải tử đem giấu vào trong đám cỏ dại. Ngươi không ngờ chúng ta lại nhanh chóng tìm ra ngươi, cho nên còn chưa kịp đi tẩy rửa phải không? Lập tức hắn vẩy tay quát. Ngươi còn không khai, chẳng lẽ muốn bổn quan dùng hình hay sao? Hán tử kia tái nhợt, dập đầu lia lịa. Đại lão gia, tôi xin khai. Tôi đánh xe ngựa chở gỗ đi ngang qua thôn đó, thì có một hài tử đột nhiên từ bên lộ chạy vụt ra, chắn ngang giữa lộ. Tôi không kịp dừng ngựa cho nên mới đụng ngã nó. Tôi xin khai. Dương Nô Chỉ trừng mắt. Nói bậy, điều dân lớn mật, còn dám hỗn hảo thị phi, nói nhăng nói cản. Ngươi cho rằng bên cạnh không có ai chứng kiến là có thể nói bừa được sao? Tiểu nhân nói đây là thật tình, xin đại nhân minh xét. Minh xét, ta đương nhiên là minh xét rồi. Ta hỏi ngươi, lúc người ấm hài tử đi giấu thì người nhất định đã tra rõ thương thế của hài tử rồi có phải không? Hán tử kia do dự một lúc rồi gật đầu. Hài tử bị thương ở chỗ nào? Dương Nô Chỉ hỏi, sau đó trầm giọng tiếp. Ta cảnh cáo ngươi, thi thể hài tử hiện giờ còn ở trong thôn, có thể nghiệm thương bất cứ lúc nào. Ngươi dám nói nhăng nói càn thì cứ chờ chịu nỗi khổ xa thịt. Hán tử dập đầu. Tiểu nhân không dám, dường như là bị ở trán, ở ngực, ngoài ra đùi còn bị gãy nữa. Làm chuyện sai rồi, dám thẳng thắn thừa nhận, như vậy mới nên. Từ vết thương của hài tử có thể nhận rõ rằng nó bị đụng ngay chính diện. Vừa rồi ngươi lại nói đứa bé đột nhiên chạy ngang lộ mới bị xe ngựa đụng. Và như vậy thì nó phải đụng ở phần bên hông. Vậy thì ngươi giải thích thế nào, hả? Hán tử toát mồ hôi đầy trán, sắc mặt tái nhợt. Tôi xin khai là tôi nói dối. Tối qua tôi uống rượu tới canh năm, chỉ chợp mắt một chút thì phải đánh xe ngựa vận chuyển gỗ đến lò than này. Xuất phát đã muộn, tôi lại sợ trời đông, cho nên vội vã giục ngựa chạy nhanh. Nhưng trên đường đi quá mệt mỏi, trong lúc mông lung tôi không phát hiện giữa đường có một cậu bé đang chơi. Sau khi xe ngựa đụng phải, tôi mới thanh tỉnh, dừng cương ngựa lại xuống xem xét, thì thấy đứa bé đó đã ói ra máu không xong đến nơi. Tôi rất sợ, thấy chung quanh không người, nên lén lén ấm hải tử đến đám cỏ ven ruộng giấu đi, rồi nhanh chóng đánh xe ngựa chạy tiếp. Dương Nô Chỉ hỏi Kim Sư Gia. Nơi này còn là địa giới của Ứng Thiên Phủ không? Còn, Kim Sư Gia đáp. Nhưng mà án này không cần giao cho Ứng Thiên Phủ. Trước đây không xa chính là Thái Bình Phủ. Nơi này quy vào quyền hạn trực tiếp quản hạt của Thái Bình Phủ. Cứ giao cho họ là được. Dương Nô Chỉ lệnh cho trói hán tử này lại, kéo xe ngựa theo. Lão Hán và cháu của lão cũng đi theo nốt. Án này được phá rất nhanh. Dương Nô Chỉ và mọi người tâm tình thoải mái. Cho nên lúc uống rượu càng lúc càng hứng. Họ đi không quá một canh giờ là tới Thái Bình Phủ. Dương Nô Chỉ là quan viên đi nhậm chức ở xa, do đó phải ghé ngang qua dịch trạm nghỉ ngơi. Dịch trạm Minh Triều có tác dụng của một chỗ chiêu đái, mùa dịch trạm vừa an toàn lại vừa có đủ điều kiện ăn uống. Nhưng mà hiện giờ là giữa trưa, chưa đến lúc nghỉ ngơi. Dương Nô Chỉ bảo Nam Cung Hùng đem xe ngựa và kẻ phạm tội đến Thái Bình Phủ nha môn cho quan ở đó xử lý. Lão Hán có con bị xe đụng chết, không ngờ nhanh chóng tìm ra người phạm tội, cho nên cảm kích phi thường, dập đầu lạy tạ Dương Nô Chỉ. Làm xong các chuyện này, Dương Nô Chỉ cùng mọi người đi tìm một tiểu lâu lớn ở trong thành Thái Bình Phủ để ăn uống. Nam Cung Hùng phái các cẩm y vệ tiến lên tầng 2 tiểu lâu, tiến hành tra xét. Một lúc sau, không phát hiện nhân vật khả nghi, bố trí cảnh giới xong xuôi mới mời Dương Đô Chỉ cùng mọi người xuống xe. Dương Đô Chỉ vừa xuống xe ngựa, bị gió lạnh thổi tới, rùng mình lên. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền vội vã khoác lên người hắn một chiếc áo da trồn. Đó chính là món mà Phùng Tiểu Tuyết đã đặc biệt làm cho hắn. Nguyệt Thiền đỡ Bạch Phu Nhân xuống xe ngựa. Dương Đô Chỉ vốn muốn tự làm gan, bước tới đỡ Bạch Tố Mai. Không ngờ Tống Vân Nhi đã cướp lấy thời cơ của hắn, lại còn nói: "Ca, bên ngoài lạnh lắm, huynh mau tiến vào trong đi, cẩn thận bị cảm." Âm mưu của Dương Đô Chỉ không thành công, chẳng còn mặt mũi nào để chen tay vào, đành cười ha hả bước vào tiểu lâu trước. Tiểu lâu này tuy không thể bì với đại tiểu lâu ở Ứng Thiên Phủ, nhưng cũng được sắp xếp khá thanh lịch. Trường quầy của tiểu lâu thấy Dương Đô Chỉ cùng mọi người khí thế như vậy, biết là lai lịch không nhỏ, cho nên tự bước lại khom người tự thân chào mời, đưa cả bọn lên tầng 2 ngồi đợi. Trời mùa đông, tiểu lâu chẳng có mấy người, cộng thêm mấy cả mi vệ hộ vệ, eo rất đau như lang như hổ, khiến cho các thực khách ở tầng 2 vội vã tính tiền rút lui hết. Dương Đô Chỉ cảm thấy hơi bối rối, nhưng như vậy cũng hay, trên đường đi an toàn là trên hết. Trong căn phòng lịch sự ấy có một lò sưởi, Dương Đô Chỉ tiến vào cảm thấy rất ấm cho nên mới thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó lại giảm ra vẻ thân sĩ đứng ở cửa, đón hai mẹ con Bạch Phu Nhân và Bạch Tố Mai vào trong. Mọi người ngồi xuống đâu đấy, chuyện ẩm thực trên đường đi do Long Sư Gia phụ trách và y đã chọn một tiệc rượu tinh tế. Dương Đô Chỉ liền gọi trưởng quầy lại hỏi: "Tiểu lâu của ngươi có làm được món chay không?" Trưởng quầy trong quá trình đón tiếp khách có nhân vật nào mà chưa gặp qua. Bạch Tố Mai tùy áo quần trắng tinh, đầu tóc dài nhưng lại mang mũ ni cô, cho nên vừa nhìn đã biết là người xuất gia. Hiện giờ Dương Đô Chỉ hỏi như vậy, lập tức hiểu ý, cười ngay: "Đại gia, ngài đến đúng chỗ rồi, tiểu lâu chúng tôi làm đồ chay phải nói là số 1, xa gần đều nghe danh. Muốn ăn thì thường phải đến trước, hoàn cảnh u nhã, sắc hoa đa dạng, chế tác đều có khảo cứu cả." Được rồi, Dương Đô Chỉ cười ngắt lời giới thiệu của y. "Có món ăn chay giả mặn như là la hán chay, lươn xào chay, nhân sâm tươi hay là bạch ngọc mặt Phật hay không?" Có, trưởng quầy giơ ngón tay cái lên. "Xem ra, đại lão gia ngài còn là một đại hành gia về ăn uống. Vậy thì nhanh chóng dọn ra đi, nhanh lên, làm đồ chay trước." "Có ngay." Trưởng quầy khom người định lui ra, Dương Đô Chỉ lại gọi y lại, kể tai nói nhỏ mấy câu. Trường quay lập tức vâng dạ chạy ra ngoài. Tống Quân Nhi nghi hoặc nhìn Dương Đô Chỉ: "Ca, huynh vừa rồi chọn mấy món, sao muội nghe giống thức ăn mặn quá vậy?" "Cái này là muội không biết rồi, nó gọi là đồ chay giả mặn. Là đồ chay nhưng lại làm giống y như các món mặn vậy. Chủ yếu là dùng các thực phẩm chay như đậu hủ hay nấm, thế nhưng lại nặn thành hình giống như cá, tôm, cua, thịt, khó mà phân biệt thật giả lắm." Tống Quân Nhi kỳ quái hỏi: "Ca, huynh sao lại biết luôn cả là món chay vậy? Bộ huynh đã tưởng xuất gia rồi hay sao?" "Không," Dương Đô Chỉ chớp chớp mắt chọc nàng. "Nhưng mà kiếp trước ta là một đại hòa thượng." Tống Quân Nhi trợn mắt nhìn hắn, không nghiêm túc chút nào. Trên đường, Dương Đô Chỉ và bọn họ ăn thịt uống rượu. Bạch Tố Mai chỉ có thể uống trà, bụng đã sớm đói sột soạt. Khi lên tiểu lâu, đang lo nếu Dương Đô Chỉ gọi món mặn thì nàng phải làm sao? Nhưng khi nghe Dương Đô Chỉ chọn một bàn đồ chay, lại bảo phải đưa lên trước, dường như đã biết rõ nàng đói lắm rồi, cho nên có phần hơi ngượng, Lý Nhi nói: "Đa tạ Dương công tử." "Không cần khách khí, Bạch cô nương, muốn ăn cái gì cứ nói là được." Dương Đô Chỉ cười xòa. Đồ chay nhanh chóng được dọn lên. Từ sau lần bị dư đảng của Kiến Văn Đế ở Bắc Tiêu Thôn tập kích, thì Nam Cung Hùng biết chúng sẽ không tiếc mọi thủ đoạn để giết cho bằng được Dương Đô Chỉ. Để đề phòng bọn chúng hạ độc, từ đó trở đi, Dương Đô Chỉ cùng người nhà đều ăn những món do Nam Cung Hùng ăn bài hộ vệ, chuyên môn theo dõi toàn bộ quá trình. Sau khi chế biến, còn dùng ngân châm thử độc qua, thậm chí còn mua một đám gà nuôi chuyên dùng để thử xem trong thức ăn có độc hay không. Hiện giờ số đồ chay này đã chế biến xong, lại kinh qua sự khám sát nghiêm cách của cẩm y vệ do Nam Cung Hùng phái xuống nhà bếp theo dõi, đồng thời kinh qua sự kiểm nghiệm bằng ngân châm. Do đó Dương Đô Chỉ yên tâm mời Bạch Tố Mai động đũa, lại mời mọi người cùng dùng qua món chay. Tuy đồ ăn làm rất tinh tế, nhưng Dương Đô Chỉ và mọi người đều là kẻ ăn mặn, Thứ đồ ăn chay này chẳng hợp khẩu vị chút nào, thử qua vài miếng rồi thôi. Bạch Tố Mai ngược lại ăn uống ngon lành, nàng đã lâu không được ăn món ăn hợp khẩu vị, không thể mơ tới như thế này. Hàng ngày đều chỉ có vài món rau và một miếng đậu hủ. Từ khi bị bắt vào ngục thì đồ ăn thức uống càng tệ hơn. Tuy là được Mã Độ quan tâm, tuy thức ăn có cải thiện một chút, nhưng tâm tình không tốt nên không thể nào nuốt vô. Kế nữa là đầu bếp trong tù thì làm sao nấu món ăn có thể so sánh với đại sư phụ trong tiểu lâu được. Bạch Tố Mai dù sao cũng là con nhà quan, khẩu vị khá cao. Nàng vốn không thích ăn mặn, do đó khi đi tu phải ăn chay dù sao cũng hợp khẩu vị, tuy đòi hỏi khá cao. Hiện giờ được món ăn chay ngon như thế này thì lòng thầm cảm kích, đôi mắt cũng hơi ườn ướt. Sao vậy, không hợp khẩu vị à? Dương Nô Chỉ quan tâm hỏi. Bạch Tố Mai ngẩng đầu cảm kích nhìn hắn, lắc đầu không nói lời nào. Nàng ăn xong, một sư phụ đầu trọc được trưởng quầy đưa tới giới thiệu cho Dương Nô Chỉ. Đại lão gia, đây là tay đào có danh ở trong Thái Bình Phủ chúng tôi, được tổ truyền cho nghề cạo đầu, tôi đã mời tới cho ngài. Tống Vân Nhi kinh ngạc hỏi, ca, huynh thỉnh sư phụ đến làm cái gì? Chẳng lẽ huynh định cạo trọc đầu, đi tu cùng Bạch Tỷ Tỷ sao? Vừa nói ra thì nàng đã biết là mình lỡ lời. Ca ca của nàng là huyện lão thái gia, xuất ra cái quỷ gì chứ? Chỉ chớp mắt một cái đã hiểu ra. Ca ca thấy tóc Bạch Tỷ Tỷ dài rồi nên tìm sư phụ cạo tóc cho tỷ ấy phải không? Dương Đô Chỉ gật gật đầu, Bạch Tố Mai càng cảm động, nói với hắn. Dương công tử, đa tạ công tử đã phí tâm. Bạch phu nhân đưa con gái qua phòng kế bên cạo đầu. Đến lúc này thì tiệc rượu cũng được dọn lên. Do ăn xong còn phải lên đường nữa nên mọi người chỉ uống một chút rượu, ăn vừa đủ no, cũng là lúc Bạch Tố Mai cạo đầu xong. Họ tiếp tục lên đường, tối hôm đó đến nghỉ ở một thành trấn nhỏ. Hai mẹ con Bạch phu nhân là tội phạm lưu đày. Trong tình huống bình thường, hai người phải được đưa đến nhà lao của huyện nha để giam lại. Đến ngày hôm sau thì mới được thả ra áp giải tiếp. Nhưng hiện giờ hai người họ cùng đi với Dương Đô Chỉ, không cần an bài như vậy. Dương Đô Chỉ cùng mọi người đến dịch trạm trong huyện thành, sắp xếp cho hai mẹ con Bạch phu nhân ở một gian phòng. Tống Vân Nhi cùng Hạ Bình ngủ cách vách với Dương Đô Chỉ. Nam Cung Hùng thì ngủ ở phía bên kia. Những hộ vệ, sư gia và quan sai đều được an bài chỗ nghỉ ngơi đâu vào đó. Nam Cung Hùng còn bố trí cả người canh gác. Dương Đô Chỉ ở trong một gian phòng hào hoa nhất trong dịch trạm. Gian phía ngoài có tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền ngủ để tiện bề phục dịch bất cứ lúc nào. Còn hắn thì ngủ ở gian trong. Sự phục vụ của dịch trạm cực tốt, có nước nóng, lại có một bồn nước to có thể ngâm mình để tắm. Ăn cơm tối xong, đi đường mệt nhọc nên mọi người chia tay, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền đã chuẩn bị nước ấm, phục dịch cho Dương Đô Chỉ cởi quần áo tắm táp, lại bóp lưng cho hắn. Dương Đô Chỉ đã quen với sinh hoạt hủ bại của xã hội cũ như thế này, và cũng quen để cho tiểu nha hoàn phục vụ mình, cho nên không còn mặt đỏ tía tai, kêu là trí chóe như những ngày đầu nữa. Giữa mùa đông giá lạnh mà tắm nước ấm sạch sẽ xong, cảm thấy thân thể thoải mái vô cùng. Dương Đô Chỉ ra ngoài hành lang nhìn ánh trăng đang treo trên khoảng không trên đầu. Thầm nghĩ nếu như bản thân có võ công, chỉ cần nhún mình một cái là lên nóc nhà, tha hồ ngồi trên đó ngắm trăng. Như vậy thật đúng là đầy vẻ hữu tình và rào rạt ý thơ. Trong lúc hân thưởng ánh trăng, một cơn gió lạnh thổi qua, cảm giác hơi rét, rồi thân người chợt có cái gì đó ấm áp choàng lên. Thì ra là tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền đem cái áo choàng khoác lên vai hắn. Dương Đô Chỉ. Nguyệt Thiền liền hỏi, thiếu gia đang nhìn gì vậy? Dương Đô chỉ lên vầng trăng tròn trên mái nhà. Tên của ngươi là Nguyệt Thiền, là thường nga ở trên cung trăng kia, ngươi nói coi trên đó có gì? Tôi chỉ là một tiểu nha đầu, có gì đâu mà thường nga à? Thiếu gia người đừng có cười tôi nữa, tôi làm gì biết trên cung trăng có gì? Vậy người có muốn biết không? Dương Đô Chỉ tắm nước nóng xong, tâm tình rất vui vẻ. Nguyệt Thiền kỳ quái hỏi, thiếu gia, chẳng lẽ thiếu gia biết trên cung trăng có gì sao? Dừng một chút, cô bé lại cười hì hì. Nguyệt Thiền biết rồi, thiếu gia nhất định là chú cuội Ngô Cương ở trên cung trăng, cầm búa đi chặt cây quế. Người là Thường Nga, ta là Ngô Cương, vậy thì hai chúng ta chẳng phải là một đôi hay sao? Hắc hắc. Dương Nô Chỉ thú vị trêu chọc. Người là đại lão gia, tôi là tiểu nha hoàn, tôi làm gì có cái phúc đó. Nguyệt Tiền cúi đầu nói, nhưng trong thâm tâm thì cảm thấy rất ngọt ngào. Dương Đô Trì cảm thấy giỡn chơi như thế này không ổn, bèn ho khan một tiếng. Trên cung trăng kỳ thật chẳng có thưởng Nga, cũng không có ngô cương, không có cây hoa quế nào cả. Không có nước, không có sông, không có chim hoa côn trùng. Người khác nói, người không thể nghe. Đó là một thế giới hoàn toàn chết chóc. Nguyệt Thiền dùng mình. Thật không? Thiếu gia nói gì mà ghê quá vậy? Cung trăng đẹp như thế, sao lại không có hoa điểu ngư trùng chứ? Sau lưng chuyển tới giọng nói của nữ nhân, Dương Đô Chỉ quay lại nhìn, thấy đó chính là Bạch Tố Mai. Bạch cô nương, cô còn chưa ngủ sao? Tim Dương Đô Chỉ đập rộn. Vẫn chưa, Bạch Tố Mai bước đến bên cạnh Dương Đô Chỉ, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Dương công tử, tôi nghe người lớn nói bóng đen trên cung trăng kia chính là một cây hoa quế, sao lại không có hoa được? Dương Đô Chỉ thực sự không muốn đàm luận với họ về chuyện phi thuyền bay lên mặt trăng, nên cười đáp. Ta nói nhăng để chọc Nguyệt Thuyền chơi thôi mà. Bạch Tố Mai rõ ràng là cũng vừa mới tắm xong, thay một cái áo tơ trắng sạch sẽ. Dưới ánh trăng chiếu rọi, gương mặt hơi ốm của nàng hiện rõ nét tào nhã khác thường. Dương Đô Chỉ không dám nhìn nàng, sợ sẽ liên tưởng tới cảm giác lúc làm hô hấp nhân tạo cho nàng, đành phải ngẩng đầu nhìn vầng trăng, thở dài. Trăng đẹp quá, tròn quá, trăng trung thu chẳng qua cũng thế mà thôi. Đúng à, Bạch Tố Mai dịu dàng đáp. Trước đây vào tiết trung thu, cha tôi thường chuẩn bị hoa quả ở giữa hoa viên, rồi cả nhà vừa ăn vừa thưởng nguyệt. Nghĩ đến trên cung trăng đẹp đẽ thế nào, tưởng tượng cây quế hoa, thưởng Nga và hình dáng ngô cương. Đúng rồi, còn có con tiểu bạch thỏ của thưởng Nga nữa, thật là muốn bay lên cung trăng để xem qua quảng hàn quá. Dương Nô Chỉ nói, ta thật ra lại chẳng lãng mạn như vậy. Lúc còn nhỏ vào đêm trung thu, chúng ta thường đi ăn trộm bí ngô của người ta, rồi mang về vườn bày bếp nấu canh bí. Sau đó cả đám hài tử sẽ vừa hát vừa cười, nhìn mặt trăng từ từ trồi lên. Bạch Tố Mai bụng miệng cười nói, Dương công tử lúc nhỏ nhất định là nghịch lắm. Đúng vậy, mỗi lần đi trộm bí ngô vào tiết trung thu, ta cũng là bời đầu. Có một lần bị người ta canh ruộng bí đánh cho u đầu, sưng một cục trên trán. Bạch Tố Mai hiếu kỳ hỏi, vì sao lại phải trộm, không có tiền mua hay sao? À, đó là tập tục của chúng tôi. Vào tiết trung thu nấu canh bí ngô, và chỉ có bí ngô đi trộm về thì nấu mới thơm ngon. Do đó vào ngày đó thì lão ba tánh đều ra canh ruộng bí. Nhưng nếu có vài đứa bé đến trộm thì chỉ cần đuổi đi là được, không cần phải đánh đập gì. Nhưng lần đó là ta thở gặp xui, đi trộm một lần rồi lại quay trở lại trộm giùm người khác. Kết quả bị người ta bắt được đánh cho một trận. Người tiền đứng bên cạnh nghe thế cười hằng hắc. Thiếu gia lúc nhỏ không ngờ lại nghịch ngợm như vậy. Cái đó thì tính là gì chứ, chuyện tình nghịch ngợm của ta còn nhiều lắm. Dương Đô Chỉ nói đến lúc cao hứng, bèn đem chuyện lúc nhỏ đi học ra khoe. Ví dụ như len lén lên bục giảng của thầy giáo, bỏ rắn mối vào trong hộp phấn. Lúc ở trường tiểu học làm lớp trưởng còn tranh cãi với bạn nữ trong lớp. Trong lúc nóng giận đã khóa bạn nữ trong phòng rồi bỏ về nhà, hại cho thầy hiệu trưởng phải tìm đến tận nhà. Nói đến đó, Dương Đô Chỉ cảm giác được Bạch Tố Mai và Nguyệt Thiền đang nhìn hắn rất kỳ quái. Đột nhiên hắn tỉnh ngộ bản thân đang ở Minh Triều. Đem mấy chuyện sinh hoạt trường lớp ở thời hiện đại ra kể, đương nhiên họ không hiểu được. Bèn nói, thôi, trời đã khuya rồi, trở về ngủ thôi, ngày mai còn phải lên đường nữa. Bạch Tố Mai gật đầu. Dương công tử trên đường chiếu cố cho chúng tôi rất nhiều, cũng mệt rồi, công tử nên đi ngủ sớm đi. Dương Nô Chỉ nhìn Bạch Tố Mai tiến về phòng, mỉm cười nhìn nàng khép cửa lại rồi mới về phòng mình. Nguyệt Thiền đã chuẩn bị sẵn mền gối, phục thị Dương Nô Chỉ ngủ xong, rồi kéo rèm xuống thổi đèn ra gian ngoài ngủ. Sáng hôm sau thức dậy sớm để lên đường, vẫn là năm người họ cùng ngồi trên chiếc xe ngựa hào hoa to lớn. Dương Nô Chỉ thấy Tống Vân Nhi buồn buồn, hơi kỳ quái hỏi. Vân Nhi, muội sao vậy? Ngủ không đủ sao? Ngủ cái gì mà ngủ? Ba con chuột ở ngoài hành lang rúc ra rúc rích, kháo nhau về cung trăng, kêu người ta làm sao mà ngủ được. Dương Đô Chỉ biết nàng đang nói chuyện ba người đêm qua, liền cùng Bạch Tố Mai nhìn nhau cười, rồi bảo. Vậy con nhột nhát muội sao không chịu bỏ xa ngắm trăng? Muội đâu có nhiều thi tình họa ý như vậy chứ. Lời Tống Vân Nhi nghe có vẻ chùa chát, nhưng chẳng mấy chốc sau, nàng bị dứt vị có câu chuyện mà Dương Đô Chỉ kể về thở còn thơ ấu thu hút, cho nên lại bảo. Ca, Huynh dùng con rắn bốn chân đó dọa người khác, có gì đâu mà là nghịch ngợm. Mọi đây lúc nhỏ mới chính là tinh nghịch đây này. Dương Lô Chỉ nghĩ, ánh hảo quang của tên tiểu tử nhà cô không cần nói ta cũng đoán được. Từ lần đầu mới gặp nhau mà cô đã cướp bạc của ta là ta biết quá rồi. Tuy nhiên, hắn vẫn giả vờ hiếu kỳ. Mọi nghịch như thế nào? Chuyện liên quan đến lúc còn nhỏ toàn là chuyện vui, nên chẳng mấy chốc Tống Vân Nhi lấy lại hứng thú, khua tay múa chân kể lể liên tục. Bạch Tố Mai nghe cũng cảm thấy lạ lẫm vô cùng, nhịn không được cũng đem chuyện lúc nhỏ của nàng kể ra. Bạch phu nhân thỉnh thoảng cũng chen lời bổ sung, nói cười cười trên xe, tràn ngập cả niềm vui. Có chuyện nói cười thì tất đường đi ngắn lại. Và ngày sau, Dương Lô Chỉ cùng mọi người đã đến An Khánh Phủ, rời khỏi địa giới của kinh sư, tiến vào địa phận Hồ Quảng. Sau khi vào vùng Hồ Quảng, mọi người phát hiện hai bên đường từ từ có nhiều hành khất hẳn lên, thậm chí có người còn mang theo cả gia đình, dường như là đi chạy lánh nạn đói vậy. Tống Vân Nhi tùy tiện hỏi một người mới biết, mùa thu năm rồi ở vùng Hồ Quảng có dịch, hoa màu bị châu chấu ăn sạch, mùa đông lại có tuyết lớn, lão ba tánh không thể nào chịu nổi. Mùa xuân vừa tới thì thóc lúa trong nhà đều đã ăn sạch, cho nên họ mới mang theo vợ con đi chạy nạn. Tiến về phía trước, họ đã có thể nhìn thấy người chết đói trên đường. Những người chạy nạn kiếm ăn hiện giờ đều là mặt vàng như nghệ, người gầy trơ xương, thòi thóp thở lấy hơi. Dương Lô Chỉ tận hết khả năng bỏ tiền mua lương khô cấp cho dân gặp nạn. Nhưng mỗi khi phân phát ra, những người chạy nạn khác nghe tin liền kéo đến, vây kín xe ngựa của Dương Lô Chỉ dập đầu xin ăn. Mọi lương khô phát sạch cả, nhưng chẳng thể nào cấp đủ cho những người đói cứ tiếp tục kéo đến phía sau. Cứ như thế này thì không xong, bản thân hắn dù có núi vàng bể bạc cũng không thể nào cứu sẻ bao nhiêu dân đói thế này. Hơn nữa lại còn ảnh hưởng đến hành trình, cho nên Dương Lô Chỉ đành quyết định cứu những người sắp đói chết đến nơi. Mặc dù như vậy thì đi dần dần phải nhiều ngày sau họ mới đến được Vũ Xương trong Hồ Quảng. Sau khi tiến vào Vũ Xương, họ mới phát hiện toàn thành đều là dân chạy nạn, hai bên đường đầy người đói ốm o. Các quân binh tuần tiễu thỉnh thoảng xúc ngựa chạy qua, có thể nghe tin đâu đó có dân đói vì tranh giành thức ăn lẫn nhau mà bị quan binh tuần binh chém chết. Dương Lô Chỉ cảm thán cho sinh mệnh quá mong manh, đồng thời hy vọng ông trời có thể giúp đỡ những dân đói này. Những chuyện như bán con bán cái đều đã xuất hiện. Đó là những người đầu tóc bạc rối bời có cắm những cái cọc tiêu bằng cỏ để cho biết là hàng để bán. Quần áo của họ làm lũ, trong gió lạnh họ run lên cầm cập. Trước đây, khi xem phim, hắn thường thấy trong xã hội cũ, nếu ba tánh thông thường không sống nổi nữa, thường đem con cái đi bán. Hiện giờ chuyện đó hiện ra sờ sờ trước mắt, khiến Dương Lô Chỉ vô cùng cảm khái. Ngẫm nghĩ lại, thấy dân nghèo bán con chính là muốn con trai con gái của họ tìm đến nhà nào giàu có thể nhờ đó mà sống tiếp. Đây là biện pháp trong khi không còn biện pháp nào khác. Dương Lô Chỉ cùng mọi người đến dịch trạm tại Vũ Xương. Dịch trạm này nằm cạnh nha môn của bố chánh sứ. Mọi người bố trí chỗ nghỉ xong, căn cứ đề nghị của Kim Sư gia, Dương Lô Chỉ chuẩn bị hai phần lễ vật phân ra mang đến bái kiến hai vị tả hữu bố chánh sứ của Hồ Quảng. Dương Lô Chỉ phá án như thần, nhưng chỉ có danh ở Quảng Đức huyện và Ninh Quốc Phủ mà thôi. Phương tiện thông tin liên lạc tại Binh Triều không phát triển, tin tức bế tắc. Do đó, ở Hồ Quảng chẳng có người nào biết hắn là ai. Bố chánh sứ chính là quan nhị phẩm của triều đình, chức vụ tương đương với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hay Bí thư tỉnh ủy bây giờ. Dương Lô Chỉ là một huyện lệnh thất phẩm tép diêu, căn bản không có cơ hội để tiếp kiến. Nhưng nhờ có hai phần lễ vật trọng hậu của hắn mà tả hữu bố chánh sứ, tiền đại nhân và quyền đại nhân đều phân biệt tiếp kiến. Chỉ có điều hai vị bố chánh này đều tâm sự trùng trùng, chỉ hàn huyên vài câu đã mời trà tiễn khách, khiến cho Dương Lô Chỉ tức đỏ cả mũi. Nhưng dù vậy thì Kim Dư Gia vẫn cảm thấy cao hứng, khuyên Dương Lô Chỉ hãy cứ từ từ. Có cơ sở này rồi, lần sau đăng môn bái phỏng sẽ dễ dàng hơn. Quan trường chính là như vậy. Không có tiền không gõ cửa được nhà ai. Không có tiền không thể nào đả thông quan hệ. Dương Lô Chỉ lòng cao chí lớn, không chỉ mong quan vận hanh thông mà thôi. Đương nhiên, hắn không bài xích chuyện làm quan, chỉ đành dùng cái câu thế tục thường nói, đó là làm như sủng nhục bất kính, khứ lưu vô ý, tức là không quan tâm đến thiệt hơn, hay là đi ở cũng mặc. Kim Dư Gia lại an bài hắn bái kiến quan đề hình án sát sứ Hồ Quảng là Thi Đại Nhân. Quan đề hình án sát sứ tuy nhỏ hơn quan bố chánh một cấp, nhưng dù gì cũng là cao quan tam phẩm, chủ quản chuyên pháp luật phá án của một tỉnh, lại còn phụ trách trừng trị tham quan, lọc san bạo, bình chuẩn pháp luật, giải oan ức, chấn hưng tác phong kỷ luật, đồng thời gạn đục lắng trong mọi chuyện trong tỉnh. Xem ra, Dương Lưu Chỉ sau này không khỏi thoát ly quan hệ với y, cho nên cần phải đả thông quan hệ. Quan đề hình án sát sứ Thi Đại Nhân có chức quan nhỏ hơn, tính quan liêu do đó cũng nhỏ hơn, cộng thêm tác dụng từ lễ vật mà Dương Lưu Chỉ mang lại, cho nên Thi Đại Nhân nói cười cười với hắn lâu hơn, lời nói cũng khách khí hơn, mãi một lúc sau mới dâng trà tiễn khách. Cấp lãnh đạo trong tỉnh, ngoài bố chánh sứ và đề hình án sát sứ ra, thì còn có đô chỉ huy sứ trưởng quản quân sự của một tỉnh, cùng với chánh sứ ti và án sát sứ ti hợp xưng thành tam ti. Phía quân đội thì không có quan hệ gì mấy với Dương Lưu Chỉ, do đó Kim Sư Gia nói là tạm thời không cần bái phỏng, tương lai có chuyện thì tính sau. Ngoài ra, Vũ Sương Phủ tại Hồ Quảng còn có thiết đặt thiên hộ sở cẩm y vệ. Thủ lĩnh thiên hộ tuy chỉ là quan ngũ phẩm, nhưng thân phận đặc thù, cho nên ngay cả bố chánh sứ hay đề hình án sát sứ đều không dám coi thường. Thế nhưng thân phận cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ của Dương Lưu Chỉ, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể tiết lộ. Do đó, hắn không hề đến bái phỏng thiên hộ thủ lĩnh nữa. Từ nha môn của đề hình án sát sứ đi ra, Tống Vân Nhi hỏi Dương Lưu Chỉ tiếp theo nên tới đâu. Những chỗ cần đến chào hỏi ra mắt đều đã đến, điều còn lại chỉ là đi du lãm danh lam thắng cảnh của địa phương, đi chơi trong lúc công sai mà thôi. Đây là lần đầu tiên Dương Lưu Chỉ đến Vũ Xương, cảm thấy nó rất mới mẻ. Nơi hắn muốn đầu tiên đến chính là Hoàng Hạc Lâu, bởi vì là chỗ nổi tiếng, bao nhiêu văn nhân mặc khách đều dùng nơi ấy làm đối tượng ngâm tụng. Nhưng hiện giờ là giữa trưa, bụng hắn lại đói meo, cho nên quyết định đi tìm cái gì đó ăn đã, ngày mai hãy đến Hoàng Hạc Lâu. Nói đến ăn thì Dương Lưu Chỉ lại đến, nhớ tới Mao Lão Nhân Gia, tức là Mao Trạch Đông, có bài viết: Tài ẩm Trường Sa Thủy, hữu thực Vũ Xương Ngư, vạn lý Trường Giang Hoành Độ, cực mực Sở Thiên Thư. Có nghĩa là vừa uống nước ở Trường Sa, lại ăn cá ở Vũ Xương, ngang qua Trường Giang vạn dặm, nhìn ngút tầm mắt cõi trời Nam. Sở Thiên ở đây cũng nghĩa là bầu trời nước Sở, nằm ở vùng giữa hạ lưu sông Trường Giang ngày nay. Ai đến Vũ Xương mà không ăn qua món cá chẳng phải tiếc lắm sao? Cá Vũ Xương từ cổ đã có danh, trong Tam Quốc Chí có ghi: Ngũ chủ Tôn Hạo muốn rời đô từ Kiến Nghiệp đến Vũ Xương, ba tánh không chịu. Có bài Đồng Giao hát: Chữ ẩm Kiến Nghiệp Thủy, bất thực Vũ Xương Ngư, có nghĩa là thà uống nước lã ở Kiến Nghiệp chứ chẳng chịu ăn cá ở Vũ Xương. Đại thi nhân đời nhà Đường là Sầm Tham cũng có một câu rất nổi tiếng là: Thu lai bội ức Vũ Xương Ngư, mộng hồn trích tại Ba Lăng Đạo, tức là thu đến muôn vàn cá Vũ Xương, mộng hồn ở tại Ba Lăng Đạo. Dương Lưu Chỉ nghĩ vậy bèn đáp: Chúng ta đi tìm một tiểu lâu cạnh sông ăn cá Vũ Xương đã. Mọi người đều cho là phải. Dương Lưu Chỉ cùng mọi người đi đến bờ sông, tìm một tiểu lâu lớn, lên lầu hai ngồi xuống. Từ đây có thể nhìn Trường Giang cuồn cuộn xa ngút chân trời, quả thực là có điểm cực mục Sở Thiên Thu, giống như mà chủ tịch đã từng nói. Hiện giờ dân đói khắp nơi, chuyện làm ăn không được tốt. Trường quầy thấy cả đám người sang trọng của Dương Lưu Chỉ đi lên thì mừng rỡ vô cùng, vội vã chạy ra nghênh tiếp. Nghe Dương Lưu Chỉ nói muốn ăn cá Vũ Xương, trường quầy tự hào khoe: Khách quan, ngài chọn đúng chỗ rồi, tiểu lâu của chúng tôi là món cá Vũ Xương có thể nói là nhất ở Vũ Xương phủ này. Cá làm ra vừa mềm vừa trắng, ăn mát miệng đầy hương, bảo đảm ngài ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên, còn muốn tới thêm lần nữa. Hiện giờ đói khổ khắp nơi, làm ăn không tốt, chứ nếu là năm ngoái thì tiểu lâu chúng tôi cũng không kịp cầu, đến chợ một chút thì không có mà ăn đâu. Dương Lưu Chỉ nghe lão nói mà ngón tay cái muốn trỏ cả lên trời, vội vã thúc lão đi làm đồ ăn. Chẳng mấy chốc sau, tiểu yến đã được dọn lên, món chính là cá Vũ Xương. Đương nhiên thì Bạch Tú Mai cũng được chuẩn bị cho một bàn chay tươm tất, đồ ăn sạch sẽ thơm tho, đầu bếp lại chuyên nấu món chay chẳng dính chút mặn nào. Dương Lưu Chỉ chào mời mọi người động đũa, còn hắn thì cầm đũa ăn như rồng hút nước. Đột nhiên hắn thấy Tống Vân Nhi cứ dựa vào song cửa không động đũa, bèn hỏi: Vân Nhi, muội sao không chịu ăn? Tống Vân Nhi chỉ vào hai bên đường phía dưới lâu, nơi có đầy hành khất và dân đói, lại có mấy người bị cắm bụi cỏ lên đầu làm dâu bán, thở dài đáp: Nhìn bọn họ thảm như vậy, mùi ăn không vào. Dương Nô Chỉ hơi bối rối, liền phân phó trưởng quầy của tiểu lâu chuẩn bị một cái nồi cháo lớn để cung cấp cho dân đói dưới lầu. Trưởng quầy vội vã đáp ứng, không ngừng khen Dương Nô Chỉ là hảo tâm nhân hậu. Tống Quân Nhi thấy Dương Nô Chỉ hiểu tâm tư của mình, trong lòng vui sướng vô cùng. Chẳng mấy chốc cháo đã chuẩn bị xong, các dân đói trên đường có đến hơn cả trăm người. Nghe nói tiểu lâu sắp cho cháo ăn, liền vây lại. Đều là người cùng khổ, họ không tranh cướp mà xếp hàng lĩnh cháo. Đội ngũ cũng khá là dài. Dương Nô Chỉ cùng mọi người ăn xong thì cháo cũng đã hết, nhưng vẫn còn dân đói chưa có cháo ăn. Dương Nô Chỉ thực sự áy náy nhìn những người dân đói, ngẩn ánh mắt ra khẩn cầu nhìn lên hắn. Than cho năng lực hữu hạn chẳng thể nào giúp xẻ cho nhiều người như thế. Đến lúc này, ở ven đường có một tiểu nữ hài gây sự chú ý của Dương Nô Chỉ. Cô bé này khoảng 14-15 tuổi, mặt vàng ốm yếu, tóc tai xõa ra rối bời. Trên cằm còn có một cọng cỏ, tỏ ý bán thân. Ngồi bên đường chẳng hề động đậy. Các quân binh tuần tiễu bước tới đá cô bé một cước, coi như đã chết. Đến lúc này cô bé mới hơi động đậy được. Vừa rồi chỗ tiểu lầu phát cháo rất gần chỗ cô bé ngồi, nhưng cô bé rõ ràng không đến lãnh cháo. Có thể ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có nữa, xem ra sắp chết đến nơi. Bên cạnh tiểu nữ hài này có hai trung niên nam nữ đang nằm. Do nằm sát vào bên trong cho nên các quan binh tuần tra không đá họ. Nhưng từ tư thế nằm quái dị đó, Dương Nô Chỉ có thể khẳng định hai người này đã chết mười mươi. Người đàn bà trung niên kia còn ôm trong lòng một cậu bé gầy trơ xương cũng đã không động đậy nữa. Tay còn lại của bà nắm chặt tay cô bé, xem ra là người một nhà. Trước cảnh tượng người mẹ trước khi chết còn hộ vệ cho hài tử của mình, tình yêu thương sâu sắc của mẹ làm cảm động tâm can Dương Nô Chỉ. Hắn chợt xoay người chạy vội xuống dưới lầu. Mọi người không biết hắn muốn làm gì, Tống Quân Nhi vội vã đứng dậy đuổi theo. Nam Cung Hùng dẫn theo vài hộ vệ khẩn trương theo sát Dương Nô Chỉ chạy tới bên đường. Trên đường lớn nơi nào cũng có người đói đang nằm ngồi ngổn ngang, gió lạnh thổi mạnh, dân đói run lên cầm cập. Dương Nô Chỉ đến cạnh cô gái nhỏ, cầm tay nó lắc lắc, cảm giác tay nó lạnh như băng. Cô bé gian nan mở đôi mắt nhìn Dương Nô Chỉ, sau đó ngất đi. Cô bé còn sống, Dương Nô Chỉ lại lắc lư hài tử trong lòng của trung niên phụ nhân, thấy không có phản ứng. Sao động mạch cảnh của nó thì thấy không còn mạch đập nữa. Đôi trung niên nam nữ cũng không còn chút mạch đập nào. Dương Nô Chỉ vạch mí mắt họ ra, dùng tay đẻ nhọ lên nhãn châu. Thấy con người bị ép biến hình sau khi bỏ ra, không hề khôi phục lại trình tự cũ. Lòng hắn trầm xuống, dùng tay hoạt động cằm của họ một lúc. Cảm giác thì cường đã xuất hiện, vì thế có thể xác định đôi trung niên nam nữ và đứa bé trai trong lòng họ đều đã chết cả rồi. Tống Vân Nhi buồn bã nói, ca, bọn họ thật là đáng thương, chúng ta cứu họ đi. Dương Nô Chỉ cũng đang có ý đó, gật gật đầu. Muội mau ấm cô bé vào trong tiểu lâu. Còn cha mẹ nó thì sao? Tống Vân Nhi hỏi. Dương Nô Chỉ lắc đầu, họ đã chết cả rồi, cả đứa nhỏ này cũng chết. Nói xong hắn quay sang bảo Nam Cung Hùng, người phái người đi gọi quan binh tuần tra đem chôn thi thể họ đi. Xem ra hiện tại người đói quá nhiều, đói chết, bệnh chết, lạnh chết, và còn có tranh cướp lương thực bị xử tử khẳng định cũng không ít. Quan phủ nhất định là đào một cái hố to chôn cả mấy trăm người, khi sắp đầy thì mới lấp đất lại. Tống Vân Nhi chẳng để ý gì đến sự dơ dáy trên người cô bé, ẵm nó vào lòng cảm thấy nhẹ hèo như chẳng có vật gì vậy, rồi nhanh chân bước vào tiểu lâu. Sau khi trở về phòng ăn trên lầu, Dương Nô Chỉ nhờ trưởng quầy nhanh chóng mang tới một cái mền, bảo Tống Vân Nhi cởi quần áo làm lũ của cô bé, cho mặc bó sát vào người, dùng mền quấn kín lại. Đồng thời, hắn phân phó trưởng quầy hâm cháo mang lên bón cho cô bé. Ăn từng chút một, cô bé nhỏ mới lấy lại được tinh thần, rồi húp được một chén cháo. Xong còn muốn ăn thêm, Tống Vân Nhi bới thêm một chén cơm đưa cho nó ăn. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền vội vã cản lại, nói như vậy sẽ bị chết no mất. Vì trước đây trong thôn của mình cũng có người đói, sau khi nhận được phần lương phát trần, đói quá cho nên nhanh chóng nấu cơm ăn, kết quả bị no vỡ bụng mà chết. Do đó mới đầu, sau khi đói quá thì không được ăn nhiều và cũng không được ăn đồ cứng. Tống Vân Nhi không hề trải qua hay cứu qua người đói nên nghe lời Nguyệt Thiền. Nhìn ánh mắt đầy khát vọng của cô bé nhỏ, cảm thấy thật do dự, không biết nên làm thế nào, đành nhìn sang Dương Nô Chỉ cầu cứu. Dương Nô Chỉ gật đầu. Nguyệt Thiền nói đúng, từ từ mà ăn. Trước hết xoa tay xoa chân cho nó đã, cho nó uống một chút canh. Chờ bao tử nó từ từ hồi phục thì bón thêm ít cháo. Chờ nó có thể tự do hoạt động thì mới được cho ăn cơm. Được sự chỉ dẫn của Dương Đô Chỉ, Tống Vân Nhi tự tin hơn. Cho lò sưởi trong phòng đượm thêm, rồi quấn mền chặt hơn, rồi cùng với tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền không ngừng xoa chân tay cô bé. Sau khi ăn xong bát cháo, cô bé ngủ mê đi một lúc. Khi tỉnh lại thì nói khát nước. Dương Đô Chỉ lại cho người mang nước cho nó uống. Nghỉ thêm một chút, ánh mắt cô bé từ từ có thần, dùng giọng nói yếu ớt. Cảm tạ đại gia, cảm tạ tiểu thư, cha mẹ của con đâu, còn đệ đệ của con nữa. Tống Quân Nhi cầm tay nó, hơi áy náy đáp. Đã chết cả rồi. Cô bé bật khóc nức nở. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền nhẹ giọng an ủi. Đừng khóc, người đã chết rồi, em khóc có ích gì chứ. Hiện giờ tự chiếu cố bản thân mình cho tốt thì khẩn yếu hơn. Nói xong, vừa xoa bóp hai chân lạnh ngắt của cô bé, vừa thủ thỉ. Em yên tâm đi, tiêu gia của chúng ta có tâm địa tốt lắm, nhất định sẽ cứu tính mệnh cho em. Tiểu cô nương đó khóc lóc thưa. Đa tạ ơn cứu mệnh của đại gia, Lô Oái cảm kích bất tận. Lô Oái, hay còn gọi là Lô Hội, nha đam. Tên của ngươi là Lô Oái sao? Dương Nô Chỉ hỏi. Cô bé gật đầu. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ. Sao lại lấy cái tên kỳ quá vậy? Nhưng cũng chả trách, người ở nông thôn, lại là con gái nữa, tùy tiện lấy cái tên cỏ cây gì chẳng được. Thấy cô bé lấy lại tinh thần rồi, hắn cho người bón cho nó chút cháo nữa, trong đó có nghiền thêm một chút cá vũ xương. Cứ như vậy bận rộn thêm nửa canh giờ, tay chân của Lô Oái từ từ ấm trở lại. Sau khi ăn thêm chén cháo có thịt cá vũ xương đã lấy lại tinh thần rất nhiều. Dương Nô Chỉ bảo Nguyệt Thiền ra ngoài đi mua cho Lô Oái vài bộ quần áo ấm, bảo cô bé ăn mặc vào. Dương Nô Chỉ hỏi, Lô Oái, quê của ngươi ở đâu? Ở Hồ Quảng, Đức An Phủ, thôn Ba Cây Liễu. Đức An Phủ sao? Dương Nô Chỉ không hề có ấn tượng, không biết đó là nơi nào, liền nhìn sang Kim Sư Gia. Kim Sư Gia nói, Đức An Phủ là ở tây bắc của Vũ Xương, cách đây khoảng vài trăm dặm. Dương Nô Chỉ kỳ quái hỏi, xa như vậy, các ngươi không chạy nạn tới Đức An Phủ mà lại chạy tới Vũ Xương xa xôi này? Lỗ Ái thút thít đáp, chúng tôi có chạy đến Đức An Phủ. Quê nhà chúng tôi năm rồi bị dịch châu chấu, chẳng còn chút lương thực nào. Vương viên mấy trăm dặm đều như vậy cả, cái gì có thể ăn đều đã ăn hết cả rồi, ngay cả vỏ cây, rễ cỏ cũng ăn sạch. Có người trong thôn còn ăn thịt người khác, thực tế không còn cách nào khác. Vừa sang năm là cha mẹ tôi đã dắt tôi cùng đệ đệ chạy nạn tới Đức An Phủ. Nhưng khi đến Đức An Phủ, chúng tôi mới biết lương thực đã sớm phát xong. Chúng tôi phải dựa vào chút cháo của những nhà giàu hảo tâm cứu mạng. Vừa lúc đó lại nghe triều đình đang định chuyển lương thực tới Vũ Xương để phát triển, và thế là chúng tôi lên đường đến Vũ Xương. Thật không ngờ cha mẹ tôi vẫn đói mà chết. Lộ Oái liền lớn tiếng khóc lên. Nguyệt Thiền nhìn Dương Đô Chỉ dò ý, sang quay sang bảo Lộ Oái. Em đừng khóc nữa, tiêu gia còn có lời muốn hỏi em. Lộ Oái gạt lệ gật đầu. Dương Đô Chỉ thầm khen Nguyệt Thiền thật là hiểu biết lòng người, bèn tiện thể hỏi tiếp. Các người có lãnh được lương thực hay chưa? Lộ Oái lắc đầu. Không có, đến lúc này thì Vũ Xương Thành đâu đâu cũng có dân chạy nạn. Đều chính là nghe nói Vũ Xương sắp phát trận mà đến. Chúng tôi đến Vũ Xương rồi, nghe nói lương thực của triều đình đã sớm vận chuyển tới nơi, cho kiểm kê xong là phát. Nhưng tối hôm qua, kho lương ở nha môn phát hỏa, lửa lớn lắm, cả nửa thành Vũ Xương đều cháy đỏ hồng. Nói đến đây, Lộ Oái hiện vẻ mặt vẫn chưa hết kinh hoàng vì trận lửa lớn. Kho lương ở nha môn phát hỏa sao? Dương Đô Chỉ nhíu mày, sao lại tấu xảo như vậy? Đúng vậy, nghe nói quan viên coi sóc kho lương ban đêm đốt lửa sưởi ấm, không cẩn thận lửa bị bắt ra, cho nên dẫn tới trận lửa lớn này. Thần tình của Lô Oái ảo não. Mọi người đều nói là ông trời không giúp kẻ khốn khó, nhưng ngày tháng này không cách nào sống được nữa rồi. Dương Đô Chỉ nghe được lời tuyệt vọng của cô bé, trong lòng rúng động, lại hỏi, triều đình không tiếp tục vận lương phát trận nữa hay sao? Vận rồi, hiện đang tích trữ ở trong nha môn chi phủ của Vũ Xương. Vũ Xương là tỉnh hội của Hồ Quảng, đồng thời là nơi tồn tại hai cấp chính phủ là chi phủ nha môn và bố chánh sứ, tương đương với các thành thị cấp tỉnh hiện nay có chính quyền thành phố và chính quyền tỉnh. Vì sao lại không phát lương? Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi. Quan phủ nói lương thực cần phải được kiểm kê xong thì mới phát được. Đã mấy ngày rồi, thế mà vẫn chưa kiểm kê xong. có người đến hỏi thì bị quan binh dùng roi đánh đuổi ra. Dương Nô Chỉ càng nhíu mày khẩn cấp hơn. Chuyện dân đói cướp lương thực, người có biết không? Đó là đói đến không còn biện pháp nào nữa. Nhưng người đó đói thì cũng chết, mà bị chết thì đâu cũng là chết cả, thả chết cho thống khoái một chút. Quan phủ xử tử hết bao nhiêu người cướp lương rồi? Lưu Ái lắc đầu. Tôi cũng không biết, cha mẹ tôi nói thả đói chết chứ không đi làm thứ chuyện đó. Dương Lưu Chỉ đi qua đi lại trong phòng, đột nhiên dừng phát lại. Đi, đi đến nhà môn chi phủ của Vũ Xương xem sao. Sao lại chủ trừ không chịu phát lương như vậy? Rốt cuộc là vì chuyện gì? Kim sư gia đã đoán được tâm tư của Dương Lưu Chỉ, ghé tai hắn hạ giọng nói. Đại nhân, nhất thiết phải cẩn thận hành sự, những người này không thể đắc tội được đâu. Dương Lưu Chỉ gật đầu. Ta sẽ làm có chừng mực, chúng ta đi thôi. Nói xong định đi ra ngoài, Tống Vân Nhi gấp gáp hỏi. Ca, chờ một chút, Lộ Ái thì nên thế nào đây? Dương Lưu Chỉ ngẩn người, cứu mệnh cho cô bé rồi, dù gì thì cũng không thể quản nó cả đời được, liền rút từ trong lòng ra một đính bạc. Ngươi hiện giờ đã khôi phục rồi, chút bạc này cho ngươi, trên bàn còn có đồ ăn thức uống, ta sẽ bảo trưởng quầy cấp cho ngươi một chút lương khô. Chờ nha môn phát lương rồi ngươi về quê đi thôi. Lộ Ái rất thông minh, quỳ sụp xuống ngay, dập đầu vái Dương Lưu Chỉ lia lịa. Lão gia, đại lão gia, cầu ngài thu tôi làm nha hoàn đi, tôi có thể chịu được cực khổ, làm gì tôi cũng làm được. Quê nhà hiện giờ không có thân nhân nào nữa, cha mẹ và đệ đệ đều chết cả rồi, tôi trở về sớm muộn rồi cũng chết thôi. Cầu xin ngài hãy cứu tôi, thu tôi làm nha hoàn đi, tôi không cần bạc, tôi chỉ cần ngài cho tôi ăn là được, cầu xin ngài. Nói rồi, nó òa lên, dập đầu lia lịa. Dương Lô Chỉ thầm nghĩ. Tiểu cô nương này nói xem ra là thật. Cô ta bé nhỏ như vậy, làm sao có thể làm ruộng quốc đất? Lương thực cứu đói nhận được nhất định không nhiều, sớm muộn cũng chết đói mà thôi. Xem thấy Bạch Phu Nhân và Bạch Tú Mai bên kia cũng thường xót nhìn hài tử này, Dương Lô Chỉ liền có ngay chủ ý. Vậy thì được, người ký vào giấy bán thân, làm tiểu nha đầu cho ta. Lộ Ái mừng rỡ, dập đầu cảm tạ liên hồi. Sau đó trưởng quầy của tiểu lâu đã trợ giúp làm người trung gian, lấy ra một tờ khế ước. Lộ Ái án tay lên đó làm dấu, coi như bán thân, làm nha hoàn cho Dương Lưu Chỉ. Tuy Lộ Ái nói không cần tiền, nhưng Dương Lưu Chỉ vẫn cho nó 20 lượng bạc. Thủ tục hoàn thành, Dương Lưu Chỉ kéo cô bé lại trước mặt hai mẹ con Bạch Phu Nhân, đưa khế ước bán thân cho bà ta. Bạch phu nhân tặng nha hoàn nguyệt tiền cho cháu. Hiện giờ cháu xin tặng lại tiểu nha đầu Lộ Ái này cho người để làm nha hoàn, mong đừng từ chối. Bạch phu nhân không ngờ Dương Lô Chỉ mua tiểu nha hoàn này là để tặng cho mình, liền bảo: Dương công tử, vậy sao được chứ, hai mẹ con tôi đều là phạm nhân, làm sao có thể có tiểu nha hoàn được? Ai nói phạm nhân thì không thể có nha hoàn hầu hạ chăm sóc, hơn nữa trước khi đi Cố Phủ Doãn của Ứng Thiên Phủ đã an bài thỏa đáng. Cháu sẽ nghĩ tận biện pháp nạp tiền để miễn phải khổ dịch. Chỉ cần không rời khỏi Vân Nam thì hai người sẽ sinh sống như bình thường. Cháu sẽ an bài thỏa đáng cho mọi người. Thật ra thì trong chế độ chịu hình phạt lưu đày này, người có tiền bị phán lưu đày sau khi đến nơi bị đày có thể bỏ tiền nạp thực để thỉnh người làm lao dịch thay cho mình. Có như vậy, chỉ cần định kỳ đến báo cáo là được. Ngoại trừ không thể rời khỏi khu vực bị lưu đày thì so với người bình thường chẳng có gì khác biệt. Cái đó gọi là nạp thực để miễn dịch. Bạch Phu Nhân và Bạch Tú Mai nghe lời mừng rỡ, thỏa thẻ nói câu vạn phúc cảm tạ Dương Lưu Chỉ, sau đó mới tiếp lấy khế ước mại thân của Lộ Oái, giữ cô bé làm tiểu nha hoàn. Bạch Tú Mai còn cải danh Lộ Oái thành Oái Nhi. Ăn xong cá vú xương, mùi vị không tệ, là còn mua một tiểu nha hoàn tặng cho mẹ con Bạch Phu Nhân, để hai mẹ con họ có người chiếu cố. Nhưng khi nhìn thấy dân đói đầy đường, thì Dương Đô Chỉ chẳng thể nào vui lên được nữa. Hắn cùng mọi người rời khỏi tiểu lâu đến chi phủ nha môn. Trên đường đi, có đi ngang qua một đại viện tường cao chót vót, thấy có rất nhiều người trong bộ dáng đói rách đang vây ở đó, không biết là làm gì. Dương Đô Chỉ bảo Nguyệt Tiền lên hỏi cho ra lẽ, thì mới biết đó là một tiệm gạo của Vũ Thương, tên gọi là Mễ Viên Ngoại ở Vũ Xương Phủ. Tiệm này vẫn đang mở cửa bán gạo. Những dân đói đó tùy vây quanh rất đông, nhưng người tiến lên mua gạo rất ít. Dương Lưu Chỉ đang cảm thấy kỳ lạ, chợt thấy một lão phụ nhân từ trong đám người bước ra, trong tay cầm một chén gạo trắng, run run đi mấy bước, mắt giàn giụa nhìn từng hạt gạo, rồi tay thõng ra để chén gạo rơi đánh choang xuống đất, gạo trắng tung tóe khắp nơi. Lão phụ nhân không thèm để ý chén gạo đó mà ngồi phịch xuống đất khóc giống lên. Nhưng nhân đói kéo lên định hốt gạo dưới đất, lão phụ nhân kia cũng không hề cản trở, chỉ nhỏ lệ vì sự thương tâm. Tống Vân Nhi quát lên, làm cái gì đó, ban ngày ban mặt mà cướp của bà lão hay sao? Nói xong, nàng xông tới chụp mấy dân đói đang hốt lấy hốt đẻ số gạo của lão bà. Những dân đói đó thấy Tống Vân Nhi thân thủ giỏi giang như vậy, sau lưng lại có một đám nam nam nữ nữ, hiển nhiên là cùng một bọn. Hơn nữa, lại bị lời trách của Tống Vân Nhi làm cho hổ thẹn, cho nên không còn xông tới nữa. Tống Vân Nhi gom số gạo trên đất lại thành một đống nhỏ, thấy cái chén đã vỡ, liền hỏi bà lão. Bà còn cái túi nào lớn có thể đựng gạo không, để tôi giúp bà hốt lên. Bà lão khóc lóc đáp, không hốt nữa, không cần nữa, ta cũng không muốn sống nữa. Sao lại vậy, bà không sao chứ? Tống Vân Nhi cảm thấy kỳ quái, hốt số gạo trắng đó lên, đưa tới trước mặt bà lão. Ai, gạo trắng bốc thế này, sao bà lại không cần? Trước đây, một chén gạo chỉ cần 10 văn tiền là mua được, nhưng hiện giờ ta bán con gái ruột vào thanh lâu, lấy bạc ra chỉ đủ mua bao nhiêu đây gạo, ta có thể ăn được mấy ngày chứ? Là do ta đã hại con gái ta còn sống làm gì nữa? Tống Vân Nhi tức giận. Bà, ngươi lại táng tận lương tâm bán con gái mình vào lầu xanh. Ngươi còn là người nữa không? Hừ. Tống Vân Nhi quẳng mạnh búc gạo xuống đất, từng hạt gạo trắng như hạt trân châu tung tóe khắp nơi. Dương Đô Chỉ ư lên một tiếng, cúi người xuống lượm mấy hạt gạo trên tay, rồi quay sang Long Sư Gia hỏi. Long tiên sinh, ông lại đây xem coi số gạo trắng này là gạo mới hay gạo cũ. Long Sư Gia là tiền cốc sư gia lâu năm của Tống Chi huyện, phụ trách chính về lương phú thuế và các sự vụ liên quan tiền bạc. Đối với gạo mới gạo cũ, lắm rõ như lòng bàn tay. Y cúi người xuống hốt gạo lên, để trong bàn tay bóp bóp, rồi đưa lên mũi người người khẳng định. Đây là gạo mới, nhất định là gạo vừa mới thu hoạch từ vụ mùa thu vừa rồi. Dương Lô Chỉ lẩm bẩm. Cái này thật là kỳ quái. Trong khu vực trăm dặm quanh đây đều bị dịch châu chấu. Thứ gạo mới này ở đâu mà có bán ra chứ? Long Sư Già đáp. Có thể là từ vùng khác dùng giá cao mua về rồi vận chuyển tới đây. Dương Lô Chỉ gật gật đầu lại hỏi bà lão kia. Thế con gái bà bán được bao nhiêu lượng? Một lượng, bà lão khóc lóc trả lời. Một lượng? Dương Lô Chỉ cùng mọi người đều kinh ngạc. Long Sư Già liền nói. Thường ngày bán quê nữ làm nha hoàn ít lắm cũng phải 20 lượng, nếu bán đến thành lâu thì cao giá nhiều hơn. Tại sao lại bán chỉ có 1 lượng chứ? Thợ nha hoàn Oái Nhi đứng sau đó đáp liền. Thiếu gia, hiện giờ toàn thành Vũ Xương đều là dân đói, cả bán con bán cái rất nhiều. Có thể tìm được người tốt để có ăn có mặc đã là không tệ, còn mong gì bán được giá cao. Đúng à, thật đúng là người bần cùng thì mệnh cũng đê tiện. Dương Đô Chỉ bóp bóp nắm gạo trong tay. Trước đây một bát gạo 10 văn tiền, hiện giờ tăng lên 1 lượng. Người nghèo bán còn bán cái, chưa chồng mới đủ tiền mua một bát gạo. Thật là, không biết giá gạo quá cao hay là lòng người đen bạc nữa. Tống Quân Nhi hậm hực bảo, thật đúng là người giàu bất nhân. Là quan bất nhân, Dương Đô Chỉ nói. Triều đình đã sớm đưa lương thực phát triển tai nạn đến từ sớm, sao lại dề dà không chịu phát chứ? Mặt thấy toàn thành dân đói chết đều giống như cha mẹ và đệ đệ của Oái Nhi, vì sao lại để gian thương ém nhẹm lương thực tăng giá làm cao, rút thịt của bá tánh? Trong này nhất định có gì mờ ám ở đây. Dương Đô Chỉ cho Hạ Bình, phỏ tá Bạch Phu Nhân, Bạch Tú Mai và tiểu nha hoàn Lô Oái cùng 2 quan sai của Ứng Thiên Phủ trở về dịch trạm trước, còn mình thì mang theo những người khác đến thẳng Chi Môn, Chi Phủ Nha Môn hỏi cho ra lẽ. Trên đường đi, Kim Sư Gia nhẹ giọng nhắc nhở. Đại nhân mượn cớ trần tai để bòn rút tài sản quốc gia xưa nay đều có. Những người này sám coi thiên hạ chẳng vào đâu, hiển nhiên là có chỗ dựa vững chắc. Chúng ta cần phải cẩn thận lắm mới được. Dương Lô Chỉ gật đầu. Kim tiên sinh nói chí phải, ta đã biết rồi. Phía trước nha môn của Chi Phủ Vũ Xương có một quảng trường cực lớn, chuyên dành để cử hành khánh điển lớn. Bên cạnh nha môn còn có một dãy mấy chục cái đài cao bằng đầu người chuyên môn dùng để trói tội phạm, bày ra đường cho công chúng trông mà răn đe. Trên đài cao có một cây cọc, Dương Lô Chỉ hỏi Kim Sư Gia mới biết đây là thứ dùng để treo đầu người, nhưng cũng có lúc đầu người được treo ở cửa thành. Quảng trường trước nhà môn rất rộng, ngày thường trống không, là ba tánh xa thường tránh đi, nhưng hiện giờ lại ngồi tụm năm tụm ba, đầy cả người chạy lạn. Không có ít bộ khoái, dân tráng và quan binh phải đứng ở cửa nha môn để cẩn thận phòng bị. Dương Lô Chỉ cùng mọi người đến trước nha môn trình bái thiếp, ngoài ra còn tặng thêm mấy người khác một lượng bạc, nói là có chuyện cầu kiến. Chờ một chút, Dương Lô Chỉ và mọi người được rước đi vào cửa hông phòng khách ngồi đợi. Dương Lô Chỉ mang theo Kim Sư Gia và Nam Cung Hùng đến khách sảnh. Chờ một lúc lâu nữa, đến khi trà nguội hẳn rồi thì chư phủ đại nhân của Vũ Xương là Đàm đại nhân mới lộ diện. Đàm chi phủ ngồi phịch xuống ghế giữa, chẳng thèm nhướng mắt lên, đã hỏi ngay: "Quý huyện tìm bổn phủ có chuyện gì không? Cứ nói đi, bổn phủ bận lắm." "Đàm đại nhân, tôi đến huyện Thanh Khê của trấn Viễn Châu thuộc Hồ Quảng nhậm chức. Trên đường đi ngang Vũ Xương, thấy dân đói đầy thành. Hỏi ra mới biết là chỗ chúng ta bị giặc châu chấu. Chẳng biết triều đình có gửi lương phượng phát trận hay chưa?" Đàm chi phủ nghe lời này, mí mắt gã nhướng lên, không vui nói: "Dương đại nhân, ngươi là chi huyện của huyện Thanh Khê, muốn đến quản chuyện Vũ Xương phủ của ta thì còn chưa đủ lực đâu." "Không không, đại nhân hiểu lầm ý rồi, hạ quan thuần túy chỉ vì hiếu kỳ thuận miệng hỏi qua vậy thôi." Đàm chi phủ khịt mũi: "Đây là chức trách của bổn phủ tự nhiên sẽ xử lý tốt chuyện cứu giúp tài ách này, không cần quý huyện phải nhọc lòng." Dương Lô Chỉ nói: "Tôi nghe nói lương thực do triều đình phát trận đã đến từ sớm rồi, vì sao?" "Chuyện phát lương trợ nạn ấy, bọn phủ tự có chừng mực, không cần quý huyện phải nhắc nhở." Đàm chi phủ đanh mặt không vui: "Nhưng dân đói đầy thành, đói chết, lạnh chết, đầu đầu cũng có." Đàm chi phủ vỗ bàn: "Dương đại nhân, ngài nói có chuyện chẳng hay có phải đến hỏi tội bổn phủ hay không?" "Hứ?" "Không dám, hạ quan chỉ là..." Đàm chi phủ ngay cả lễ tiết cơ bản dâng trà tống khách cũng không thèm làm, đứng vụt dậy phát tay áo chuyển thân vào hậu đường. Trương Tùy bên cạnh đó lớn tiếng hô: "Tiễn khách." Dương Đô Chỉ đưa mắt nhìn sau lưng Đàm chi phủ, cười lạnh trong lòng. Xem ra vì nạn dân đầy thành này, đành phải động dụng một chút đặc quyền cẩm y vệ, chỉ huy sứ đặc sứ của mình. Lúc này Thái Dương đang ngả về Tây, chẳng mấy chốc quảng trường phía trước nha môn đã đầy dân đói. Họ không ngừng kéo đến, đứng chụm lại với nhau, run lập cập trong gió rét. Tống Quân Nhi kỳ quái hỏi: "Những người này sao vậy? Nơi này thông thoáng chẳng có gió chắn mưa, chạy đến đây để xem náo nhiệt gì chứ?" "Không phải đến xem náo nhiệt đâu, bọn họ đến để chờ phát lương thực." Dương Lô Chỉ thở dài, tiếp theo đó lại đưa mắt nhìn trời, rồi nhìn ra xa xa, sau đó kỳ quái bảo: "Mọi người có phát hiện hay không, người sao càng lúc càng đông vậy, lại còn có không ít người đang từ từ tiến về phía này." Tống Quân Nhi nghe Dương Lô Chỉ nhắc nhở cũng chú ý đến vấn đề này. "Đúng nga, vừa mới rồi đôi ba người, sao giờ đây chẳng mấy chốc lại nhiều dữ vậy?" "Muội đi hỏi bọn họ xem chạy hết tới đây làm gì, chẳng lẽ hôm nay là ngày mở kho phát lương thực hay sao?" "Vâng." Tống Quân Nhi đáp ứng rồi chạy đi hỏi các nạn dân, sau đó quay về nói: "Ca, huynh thật là thần, đúng là canh hai tối nay phát lương thực." "Canh hai phát lương?" Dương Lô Chỉ ngẩn người. "Sao lại canh hai phát gạo cơ chứ? Lúc đó trời tối hết rồi, không đúng. Vừa rồi bản thân hắn thấy Đàm chi phủ quan liêu vô cùng, nếu như đêm nay phát gạo thì nhất định lão sẽ tận dụng dịp này để lộ diện, và như thế thì Đàm chi phủ cần gì phải nói thẳng với hắn, dù gì cũng dành cho người khác chút thể diện, hà tất phải dùng hết sức giở miệng lưỡi nhà quan để bịt miệng hắn làm chi. Chả lẽ Đàm chi phủ căn bản chẳng hề biết tối nay sẽ mở kho phát lương? Nếu như thế thì quả thực phi lý, người quản lý về lương thực mà lại không biết đêm nay phát lương thực. Nếu như vậy thì tin tức ở đâu ra, người phát tin này có dụng ý gì?"